sức mạnh của sự tử tế. Lời giới thiệu. Bạn có nhớ nụ cười của một người lạ khi bạn giữ cửa cho họ bước qua, hay lời cảm ơn chân thành từ một người bạn khi được bạn giúp đỡ không? Có phải bạn cảm thấy hạnh phúc đến lạ khi làm được điều gì đó cho người khác, dù việc bạn làm vô cùng nhỏ bé? Nụ cười của họ có thể làm bạn vui cả ngày, và lời cảm ơn chân thành từ người nhận giúp bạn cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Đó chính là sức mạnh từ sự tử tế. Những việc làm nhỏ bé nhưng mang đến niềm hạnh phúc to lớn. Chúng ta đang sống trong thời đại mà phần lớn tin tức trên báo đài, TV là tiêu cực, khiến ta băn khoăn tự hỏi, có phải đạo đức con người đang ngày càng đi xuống? Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy luôn tin rằng ở đâu đó vẫn còn những con người tử tế, sống và làm điều tử tế mỗi ngày. Sức mạnh từ sự tử tế tập hợp những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về sự tử tế mỗi ngày. Một hành động tử tế nhỏ bé có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao cho một ngày, thậm chí là cả cuộc đời của ai đó. Qua những câu chuyện trong quyển sách nhỏ này, bạn sẽ gặp gỡ những con người bình dị, làm những việc tử tế xuất phát từ trái tim chứ không mong đợi được đền đáp, để rồi sau đó cả cuộc đời của họ lẫn người được họ giúp đỡ đều thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng quyển sách sẽ là dòng nước mát cuốn trôi những hoài nghi trong bạn vốn cho rằng thế giới này chỉ đầy rẫy những điều xấu xa. Mong rằng sau khi đọc xong quyển sách này, bạn sẽ nở một nụ cười và có thêm động lực làm điều gì đó tử tế cho người khác, dù đó chỉ là một việc nhỏ bé. Như thế cũng đã là niềm vui và vinh dự lớn lao cho những người thực hiện quyển sách này. Ban biên tập First New. Bạn không cần giàu có hay tài giỏi thì mới có thể tạo ra ảnh hưởng đến thế giới. Một nụ cười tươi tắn, lời chào thân thiện hay một việc làm tử tế nhỏ bé của bạn cũng đủ để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của người khác. Và nếu mỗi người chung tay làm một điều tử tế mỗi ngày, hãy tưởng tượng xem thế giới này sẽ tốt đẹp hơn biết bao. Vì vậy, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội làm điều tử tế chỉ vì nghĩ rằng điều đó nhỏ nhặt bạn nhé. Chuyến xe cuối cùng. Tình yêu thương và sự tử tế không bao giờ là lãng phí và luôn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Nó mang lại hạnh phúc cho cả người trao đi lẫn người nhận được. Barbara De Angelis. 20 năm trước, tôi kiếm sống bằng nghề lái taxi. Có lần tôi đến đón khách tại một căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ của căn phòng ở tầng trệt. Trong những tình huống thế này, các tài xế thường bóp còi một hai lần và đợi tầm một phút rồi bỏ đi. Nhưng tôi cũng gặp nhiều khách hàng mà taxi là phương tiện giao thông duy nhất của họ, trừ khi linh cảm có chuyện chẳng lành. Nếu không, tôi luôn xuống xe và bước đến cửa nhà vì nghĩ có thể vị khách đó cần được giúp đỡ. Lần này cũng vậy, tôi bước đến và gõ cửa. Xin đợi một chút, một giọng nói yếu ớt của người già đáp lại tiếng gõ cửa của tôi. Tôi nghe thấy tiếng vật gì đó bị kéo lê dưới sàn. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và một bà lão dáng người nhỏ bé, tầm 80 tuổi đứng trước mặt tôi. Bà mặc chiếc đầm in hoa và đội chiếc mũ không vành có đính tấm mạng che mặt. Trông bà cứ như bước ra từ bộ phim của những năm 1940. Bên cạnh bà là một chiếc vali nhỏ. Căn hộ trông như bị bỏ hoang nhiều năm, tất cả đồ nội thất đều được phủ màn. Trên tường không có đồng hồ, trong nhà cũng chẳng có đồ gia dụng. Và tôi thoáng trông thấy một thùng giấy chất đầy những tấm ảnh và đồ thủy tinh nằm gọn trong một góc nhà. Cháu giúp bà mang hành lý ra xe được không? Bà nói. Tôi xách vali ra xe trước rồi quay lại đỡ bà cụ. Bà vịn vào cánh tay tôi rồi chúng tôi chậm chậm bước ra xe. Bà cứ luôn miệng cảm ơn tôi. Có gì đâu ạ. Tôi vui vẻ đáp lời bà lão. Cháu chỉ cố gắng đối xử với người khác theo cách cháu muốn mọi người đối xử với mẹ mình thôi mà. Ồ, cháu đúng là một đứa con ngoan, bà khen tôi. Khi ngồi vào xe, bà đưa tôi địa chỉ và hỏi, cháu chở bà đi ngang qua khu trung tâm được không? Đó không phải là đường ngắn nhất đâu bà, tôi mau mắn đáp. Không sao, bà nói, bà không vội gì đâu. Bà đang trên đường đến nhà an dưỡng cuối đời thôi. Tôi nhìn qua kính chiếu hậu và thấy mắt bà có vẻ ươn ướt. Bà chẳng có ai thân thích, bà bộc bạch. Bác sĩ nói bà không còn sống được lâu nữa. Tôi lặng lẽ đưa tay tắt đồng hồ km trên xe. Bà muốn cháu đi đường nào? Tôi hỏi. Trong 2 giờ tiếp theo, tôi chở bà dạo quanh thành phố. Bà chỉ tôi tòa cao ốc nơi bà từng làm nhân viên điều khiển thang máy. Chúng tôi đi ngang qua khu phố nơi vợ chồng bà từng sống hồi mới kết hôn. Bà nói tôi dừng xe trước một căn nhà kho chứa nội thất, nơi từng là vũ trường mà bà thường đến vui chơi hồi còn con gái. Có lúc bà yêu cầu tôi đi chậm lại khi đi ngang qua một tòa nhà hoặc góc phố, rồi bà chỉ nhìn chăm chăm vào bóng tối và lặng thinh không nói gì. Khi tia nắng đầu tiên của ngày chiếu qua tán cây, bà đột nhiên nói, bà mệt rồi, chúng ta đi thôi. Tôi chở bà đến đúng địa chỉ ghi trên giấy. Trên suốt quãng đường đó, cả hai chúng tôi đều im lặng, không nói lời nào. Điểm đến của bà là một nhà ăn dưỡng nhỏ nằm ở ngoại ô. Hai cô hộ lý bước ra xe để đón bà ngay khi chúng tôi vừa dừng trước cửa. Hẳn là họ đang trông bà đến. Họ có vẻ quan tâm và chú đáo, dõi theo từng bước đi của bà. Tôi mở cốp xe và mang vali của bà đến cửa. Bà lão bây giờ đã được đặt ngồi trên chiếc xe lăn. Bà nợ cháu bao nhiêu tiền taxi nhỉ? Bà lão vừa hỏi, vừa với tay lấy cái ví. Cháu không lấy tiền đâu ạ. Tôi trả lời, đâu có được, cháu còn phải kiếm sống chứ. Bà khăng khăng, cháu còn nhiều khách hàng khác mà bà. Rồi gần như chẳng hề suy nghĩ, tôi cúi xuống ôm bà lão. Và bà cũng vòng tay ôm tôi thật chặt. Cháu đã mang đến cho bà niềm vui nho nhỏ vào những ngày cuối đời. Bà xúc động nói, cảm ơn cháu nhiều lắm. Tôi siết chặt tay bà, rồi ra về trong ánh bình minh của ngày mới. Tôi nghe tiếng cánh cửa sau lưng mình đóng lại, và dường như âm thanh đó cũng khép lại một đời người. Cả ngày hôm đó, tôi không đón thêm hành khách nào nữa, mà chỉ lái xe trong vô định và chìm vào suy nghĩ của mình. Tôi cũng chẳng nói chuyện với ai trong suốt ngày hôm đó. Lỡ như lúc đó bà lão này gặp phải người là taxi cọc cằn thì sao? Nếu như lúc đó tôi từ chối chở bà, hoặc chỉ bóp còi một lần rồi bỏ đi, thì bà sẽ thế nào? Tôi miên man suy nghĩ. Tôi nghĩ đây là việc quan trọng và ý nghĩa nhất mà tôi từng làm trong đời. Chúng ta thường mải mê tìm kiếm những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng khoảnh khắc tuyệt vời thường xảy đến với ta vào những lúc ta không ngờ đến nhất, và nó thường ẩn trong những việc bị cho là nhỏ nhặt. Một ngày tươi đẹp. Tử tế là cách đơn giản để nói cho những tâm hồn đang đau khổ biết thế giới này vẫn còn tồn tại tình yêu thương. A.A. Milly. Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên trời còn tối, và hơi thở tôi phả ra những làn khói trong không khí lạnh. Tôi lại cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn không có gì khác biệt. Tôi thức dậy và ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng. Sau đó tôi ngồi tàu lửa đến 1:30. Để đến công ty. Ở đó tôi làm việc 8 tiếng, và lúc tôi về nhà thì trời đã tối. Trong những ngày mùa đông lạnh giá, nhiều lúc tôi tự hỏi mặt trời có xuất hiện không, vì tôi chẳng bao giờ nhìn thấy nó. Hôm đó là buổi sáng thứ hai ảm đạm, và tôi lại đến ga xe lửa để bắt đầu chuyến tàu đi làm. Một tuần dài trải ra trước mắt tôi như hố đen sâu thăm thẳm. Đó có thể là tuần mới, nhưng tôi cảm thấy chán trường và mệt mỏi. Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi không giúp tôi khuây khỏa được bao nhiêu. Trong hai ngày đó, tôi phải xử lý đống quần áo cần được giặt, đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần, và làm rất nhiều việc vặt khác. Cuối tuần trôi qua nhanh đến nỗi tôi chưa kịp dành thời gian chơi với con thì đã đến giờ lên giường đi ngủ. Và sáng hôm sau, một tuần mới sẽ lại bắt đầu. Xe lửa lại đến trễ. Tôi cố thư giãn trong thời gian chờ đợi, nhưng những suy nghĩ về công việc nhanh chóng xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi thở dài khi nghĩ đến chồng tài liệu trên bàn làm việc của mình. Tôi có quá nhiều việc phải làm, và 8 tiếng làm việc không bao giờ đủ để tôi xử lý hết các công việc đó. Tôi tạm quên đi đám đông và bắt đầu suy nghĩ về việc mình dự định làm ngay khi đến văn phòng. Trước hết là tôi sẽ gửi email và fax, sau đó là viết báo cáo và họp hành. Thứ hai đầu tuần thì công việc lại càng bận rộn. Đám đông đang chen chúc nhau đưa tôi trở về với thực tại. Xe lửa đã vào đến trạm và mọi người nhanh chân bước lên tàu. Tất cả đều có chung một mục tiêu, đó là bằng mọi giá phải tìm cho mình một chỗ ngồi. Không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, người già hay người trẻ, tất cả đều cố tìm cách chen vào đám đông để lên được tàu. Sau một hồi chen lấn xô đẩy mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi. Việc có chỗ ngồi cho phép tôi làm vài việc giấy tờ. Tôi luôn tranh thủ bắt đầu công việc sớm phút nào hay phút ấy. cuộc đời tôi tồi tệ đến thế ư? Việc vui nhất trong ngày chỉ là giành được chiếc ghế trống trên xe lửa sao? Tất nhiên là mục tiêu của tôi to lớn hơn thế. Vợ chồng tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Mục tiêu của chúng tôi là trả tiền thuê nhà và tiết kiệm tiền cho con học đại học. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày vì mục tiêu đó. Tôi đang miên man suy nghĩ thì bất chợt trông thấy cô ấy, người phụ nữ trẻ đứng trước mặt tôi trông quen quen. Là do tôi đã từng gặp cô trên các chuyến tàu, hay chỉ đơn giản là tôi nhận ra ánh nhìn của cô? Đó là ánh nhìn thể hiện sự cam chịu vì vừa để vuột chiếc ghế trống vào tay người khác. Ánh nhìn đó như muốn nói, tôi chẳng còn sức giành giật nữa. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng tôi còn có việc phải làm. Tôi còn phải viết báo cáo và trả lời email. Tôi có chỗ ngồi, còn cô ấy thì không. Nhưng có ai nói cuộc đời này công bằng đâu? Nhưng ánh mắt đó không phải điều duy nhất làm tôi chú ý. Dù cô khoác chiếc áo dài, nhưng tôi có thể nhận thấy cô ấy đang mang thai. Bụng cô đã khá lớn và tất cả những gì cô có thể làm là đứng bám vào tay vịn trên đầu để giữ thăng bằng mỗi khi tàu lắc lư. Đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng rồi tôi nhủ thầm, chắc còn nhiều người khác trông thấy hoàn cảnh của cô ấy và muốn giúp đỡ. Tôi đưa mắt nhìn quanh toa tàu và thấy ai nấy đều đang dán mắt vào tờ báo hoặc mải mê nói chuyện với người bên cạnh. Thế là tôi quyết định cất quyển sổ tay vào cặp, đứng dậy và vẫy tay ra hiệu cho cô chú ý. Công việc của tôi có thể đợi được. Làm việc sớm hơn vài phút cũng không giúp ngày làm việc của tôi nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cô ngồi xuống ghế và cảm ơn tôi. Ánh nhìn nhẹ nhõm và biết ơn của cô làm tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Tôi nhận ra rằng hành động tử tế nhỏ bé này có ý nghĩa với tôi nhiều như với cô. Đó là lời nhắc nhở rằng dù cuộc đời luôn bộn bề lo toan, không có nghĩa là tôi phải bị cuốn theo nó. Đó vẫn là sáng thứ hai, nhưng tia nắng đầu tiên của ngày mới báo hiệu đó sẽ là một ngày tươi đẹp. Người vẫy tay. Lời nói tử tế là chuyện vô cùng đơn giản nhưng lại có thể thay đổi cuộc đời của một người. Buffy Andrew. Vài năm trước, gia đình tôi chuyển đến ngôi làng nhỏ ven biển ở bang Washington. Một buổi sáng trời mưa lạnh lẽo, chồng tôi đi làm còn tôi lái xe vào thị trấn mua sắm. Tôi đặt con trai đang tuổi tập đi vào ghế trẻ em trên xe, mở nhạc cho con nghe rồi lên đường. Vài phút sau tôi để ý thấy một người mặc áo mưa đang dắt một chú chó mực băng qua đường. Khi đến gần hơn, tôi vẫy tay chào người lạ mặt đó và thoáng chút ngạc nhiên khi ông vẫy tay chào lại. Tôi chợt mỉm cười và ông cũng mỉm cười. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Trên đường về nhà, tôi gặp một cụ già đang chống gậy trên đường. Tôi cũng vẫy tay chào cụ. Và cụ cũng chào lại. Hai chúng tôi đều mỉm cười. Suốt 5 năm tiếp theo, tôi luôn vẫy tay chào những người mình gặp. Tôi không biết họ nghĩ gì về tôi. Có thể họ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi cảm thấy vui khi làm như vậy và điều đó mang đến cho tôi cảm giác kết nối với mọi người trong cộng đồng của mình. Rồi, vào một buổi chiều tháng 11, người chồng thương yêu của tôi đột ngột qua đời. Đó cũng là ngày tôi không còn vẫy tay chào mọi người nữa. Mỗi khi lái xe vào thị trấn, tôi chỉ tập trung vào con đường trước mắt. Tôi giữ chặt hai tay trên vô lăng và lắng nghe con trai tíu tít nói chuyện ở băng ghế sau. Tôi phải đối diện với thực tế rằng giờ đây tôi là một quả phụ. Nhiều tuần sau, một người lạ giơ tay vẫy chào tôi. Tôi yếu ớt vẫy tay đáp lại rồi mỉm cười. Người đó cũng cười. Tôi không để ý người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra mình phải gượng dậy và bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi còn cậu con trai 7 tuổi phải nuôi nấng, còn tôi cần một người mẹ. Con tôi cần một người mẹ vui vẻ và tràn đầy sức sống, chứ không phải người mẹ ủ rũ và sống mòn cho qua ngày. Trong lần lái xe vào thị trấn tiếp theo, tôi bắt đầu vẫy chào mọi người. Tôi chủ động vẫy tay và mỉm cười với họ. Tôi buộc bản thân làm thế vì đó là cách tôi kéo mình thoát khỏi sự cô đơn và nỗi đau mất chồng. Đó cũng là bước tiến lớn trong quá trình phục hồi của tôi. Hầu hết những người tôi vẫy tay chào là người hoàn toàn xa lạ, một số người tôi thường xuyên gặp, số khác là những người tôi chỉ tình cờ gặp một lần trên đường. Tôi cũng nhận ra rằng càng vẫy tay chào mọi người, tôi càng cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Chỉ trong vài tuần, cuộc sống của tôi đã cân bằng lại như trước. Một ngày nọ, tôi đang dạo quanh siêu thị thì nghe tiếng ai đó nói: "Cô chính là người đó." Tôi không để ý đến giọng nói đó và vẫn tiếp tục lựa táo vì nghĩ nó không liên quan đến mình. "Là cô phải không?" Giọng nói đó tiếp tục. Tôi vẫn không biết mình là người mà giọng nói đó hướng đến, nên tiếp tục cho táo vào giỏ. Cô là người phụ nữ hay vẫy tay phải không? Một bàn tay đặt lên vai tôi, khiến tôi giật mình quay lại. Sao cơ? Tôi ngỡ ngàng hỏi. Cô là người vẫy tay chào tôi mỗi sáng phải không? Tôi không biết, là tôi ư? Cô lái chiếc xe hơi màu bạc, và tôi đoán là cô đưa con đi học mỗi sáng. Cô luôn đi ngang qua nhà tôi vào cùng một thời điểm trong ngày. Tôi quan sát kỹ người phụ nữ trước mặt mình. Tôi không hề quen cô ấy. Tôi là người làm vườn mỗi sáng. Nhà tôi nằm trên con đường cô thường lái xe qua mỗi ngày đấy. Dù không nhận ra cô ấy là ai, và cũng không nhớ mình đã từng vẫy tay chào người phụ nữ này, nhưng tôi vẫn trả lời, đúng rồi. Để tôi kể cô nghe chuyện này. Vài tuần trước, tôi đang đứng thẫn thờ trong vườn, tay cầm một cái cào. Khi ấy, tôi vừa biết tin em gái mình bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi chẳng thiết tha chăm sóc khu vườn nữa. Tôi không còn lý do để làm điều đó. Ella là lý do tôi chăm sóc khu vườn. Con bé tặng tôi mấy chậu hoa để tôi có việc để làm cho khuây khỏa mỗi khi chồng tôi vắng nhà. Sau khi chồng tôi qua đời, làm vườn đã trở thành thói quen của tôi. Nghe đến đây, tôi chợt nhớ đến người chồng quá cố của mình. Đã lâu rồi anh không trở về nhà với hai bó đỗ quyên lớn để chúc mừng sinh nhật tôi. Anh trồng hoa đỗ quyên trước sân và hào hứng nói, hoa này có màu đỏ thẫm, đợi đến mùa xuân hoa sẽ nở rất đẹp. Tôi thở dài, chưa kịp ngắm hoa nở thì anh đã vội ra đi rồi. Người phụ nữ tiếp tục, tôi đang định dẹp bỏ khu vườn vì không còn lý do chăm sóc nó. Em gái tôi sắp rời bỏ tôi thì tôi trồng hoa cho anh ngắm đây. Rồi cô lái xe ngang qua, cô vẫy tay chào tôi và nở nụ cười thật tươi. Tôi buông cái cào xuống để vẫy tay chào đáp lại, và bất chợt tôi mỉm cười cảm ơn cô vì đã vẫy tay chào lại tôi. Tôi nói rồi xách giỏ định quay đi, nhưng người phụ nữ đó vội ngăn tôi lại vì dường như cô vẫn còn điều muốn nói. Ngày hôm sau cô cũng làm như vậy, và đến ngày thứ ba tôi bắt đầu trông ngóng sự xuất hiện của cô. Sang ngày thứ tư, tôi nhận tin em gái mình qua đời, và hôm ấy cô không lái xe ngang qua nhà tôi. Cô chia sẻ thêm, lần này tôi nhìn kỹ hơn gương mặt người phụ nữ. Đôi mắt xanh sâu thẳm của cô, nước da hơi ngăm và đôi môi hồng khẽ mím lại. Tôi từng gặp cô ấy, nhưng gặp ở đâu mới được chứ? Cô nói tiếp, một tuần sau, tôi ra vườn với định nhổ bỏ những cây hoa mới trồng và ném vào đống lửa. Tôi không muốn làm vườn và cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Nói đến đó, mắt cô rưng rưng. Rồi cô lái xe ngang qua và vẫy tay chào tôi. Tôi đứng dậy và vẫy chào lại. Ngay khi tôi định cúi xuống để nhổ bỏ mấy cây hoa thì Cô đê xe lại và hạ kính xuống. Cô nói, tôi chỉ muốn nói rằng những bông hoa trong vườn nhà chị rất có ý nghĩa với tôi. Ngày mưa ngày nắng gì tôi cũng thấy chị làm vườn. Điều đó cho tôi biết rằng dù cuộc sống tôi có thay đổi thế nào, những bông hoa của chị luôn mang đến vẻ đẹp và hy vọng cho tôi. Cô ngừng một chút rồi nghẹn ngào nói tiếp, câu nói của chị rất có ý nghĩa với tôi. Tôi rất vui khi biết việc làm của mình tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống người khác. Tôi khẽ đặt tay lên bờ vai gầy của cô. Câu chuyện của chị cũng rất có ý nghĩa với tôi. Chúng tôi đều sụt sùi khóc vì xúc động. Sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau. Giờ đây tôi vẫn giữ thói quen vẫy tay chào người lạ. Vì tôi biết rằng đôi khi chỉ một cái vẫy tay hay một nụ cười cũng có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực cho ai đó. Những lá thư không được hồi đáp. Tử tế là chia sẻ tấm lòng của bạn để giúp trái tim ai đó rộn ràng hơn và nụ cười của họ tươi vui hơn. Khuyết danh. Một người đàn ông bị tai nạn giao thông, và vụ tai nạn khủng khiếp đó đã cướp đi cả hai chân và cánh tay trái của ông. Bàn tay phải của ông cũng không còn lành lặn, mà chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhưng trí óc minh mẫn và tâm hồn rộng mở của ông thì vẫn nguyên vẹn. Suốt những ngày nằm viện, ông cảm thấy vô cùng cô đơn vì không còn người thân hay họ hàng, không một ai đến thăm ông. Ông cũng không nhận được điện thoại hay lá thư hỏi thăm nào. Ông như bị tách biệt với thế giới. Nhưng rồi trong tận cùng của sự thất vọng và cô đơn, ông đã nghĩ nếu mong nhận được thư đến thế, và một lá thư có thể mang đến niềm vui to lớn đến vậy, tại sao ông không viết thư gửi đến người khác để mang lại niềm vui cho họ? Ông vẫn có thể viết bằng hai ngón tay của bàn tay phải, dù sẽ rất chật vật. Nhưng ông viết thư cho ai bây giờ? Ai đang mong nhận được thư và có thể được động viên bởi những lá thư của ông? Ông nghĩ ngay đến những tù nhân, hẳn là họ cũng cô đơn và cần sự giúp đỡ. Đầu tiên, ông viết thư tới một tổ chức xã hội và đề nghị chuyển những lá thư của ông vào nhà tù. Họ đồng ý chuyển thư giúp ông, nhưng cũng nói thêm rằng ông sẽ không nhận được thư hồi đáp vì theo luật của bang, tù nhân không được viết thư gửi ra ngoài. Tuy vậy, ông vẫn quyết định thực hiện việc giao tiếp một chiều này. Kể từ đó, tuần nào ông cũng đều đặn viết 2 lá thư. Việc này tiêu tốn của ông rất nhiều công sức, song ông vẫn đặt trọn niềm tin và hy vọng của mình vào những lá thư. Nhiều lần ông muốn ngừng viết vì không biết những lá thư của mình có giúp ích cho ai hay không. Nhưng vì việc viết thư đã thành thói quen nên ông vẫn tiếp tục viết. Rồi đến một ngày, cuối cùng ông cũng nhận được thư hồi âm. Thư được viết trên loại giấy thường được dùng trong nhà tù và do chính những người quản giáo viết. Bức thư rất ngắn, chính xác là chỉ có vẻn vẹn vài dòng. Xin ông hãy viết thư trên loại giấy tốt nhất có thể vì những lá thư của ông được chuyển từ phòng giam này sang phòng giam khác, từ tù nhân này sang tù nhân khác đến mức giấy đã bị rách hết cả. Xin cảm ơn ông. Đôi hoa tai hình giọt nước. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn can đảm hơn bạn nghĩ, tài năng hơn bạn tưởng và có thể làm được nhiều hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng. Roy Bennett. Chúng tôi tổ chức một buổi dã ngoại ở công viên để mừng sinh nhật lần thứ 35 của tôi. Laurie là bạn thân nhất của tôi trong nhiều năm qua và giờ chúng tôi đã là mẹ của những đứa con. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ, nhấm nháp bánh mì, nhìn bọn trẻ chơi đùa và nâng ly chúc mừng sinh nhật tôi. Lúc đó tôi chú ý đến đôi hoa tai hình giọt nước lóng lánh của Laurie. Chúng được làm từ 2 cái vòng nhỏ bằng bạc gắn với 2 viên đá màu tràm. Trong 15 năm quen biết Laurie, cô ấy luôn trung thành với những đôi hoa tai hình giọt nước. Có một lý do khiến mình thích những đôi hoa tai hình giọt nước, Laurie nói. Và trong bầu không khí phảng phất mùi cỏ non, hương táo đỏ và man mác mùi tử đi hương, Laurie chia sẻ với tôi về một hình ảnh cô giữ mãi trong tâm trí và tác động sâu sắc của nó đến cuộc đời cô. Năm lớp 6, Laurie ngồi cạnh cửa sổ ở dãy bàn cuối lớp. Cô kể rằng mình nhớ như in hình ảnh của lớp học vào những sáng mùa xuân, những chậu hoa rực rỡ treo cạnh cửa sổ, chú hamster nằm ngoan ngoãn trong lòng, nét phấn trắng trên bản đen. Laurie cảm thấy lớp học thật an toàn và bình yên, trái ngược với không khí gia đình cô. Cô Moline, là mình cảm thấy không khí lớp học thật an toàn. Laurie trầm ngâm, dường như hình ảnh của cô giáo ngày xưa vẫn luôn hiện diện trong tâm trí Laurie. Cô kể rằng cô Moline trông thật dịu dàng với mái tóc màu hạt dẻ gợn sóng và đôi mắt có hình, có ánh nhìn ấm áp. Nhưng đôi hoa tai hình giọt nước của cô giáo mới là thứ Laurie nhớ nhất. Thậm chí từ chỗ ngồi ở cuối lớp, mình vẫn thấy đôi hoa tai của cô giáo ánh lên mỗi khi nắng chiếu vào. Laurie bộc bạch. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ đôi hoa tai là điều tốt đẹp duy nhất Laurie nhìn thấy mỗi ngày và nó mang đến niềm hy vọng trong cuộc đời tối tăm của cô. Năm đó, chứng nghiện rượu của cha cô trở nên trầm trọng. Nhiều đêm muộn, cô phải đi ngủ trong tiếng của những cuộc nhậu của cha, tiếng rượu đổ vào ly, tiếng bật nắp bia, tiếng những viên đá lạnh leng keng trong ly, tiếng nói chuyện ồn ào của cha và những người bạn trong bếp, tiếng khóc của mẹ, tiếng cửa đóng sầm. Giáng sinh năm đó, Laurie dành trọn số tiền làm thêm của mình để mua tặng cha cô một bộ dụng cụ đánh giày. Cô chọn giấy gói đẹp nhất để gói chúng lại và cẩn thận đặt món quà lên giường cha, nhưng ông ấy đã thẳng tay ném món quà ra cửa sổ. Khi kể đến đó, Laurie tháo mắt kính ra và dụi dụi mắt. Tôi đưa cho cô ấy tờ khăn giấy. Tôi biết nỗi tổn thương của đêm hôm ấy vẫn theo cô đến tận bây giờ. Laurie lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện. Sắp đến ngày họp phụ huynh học sinh mà cô Moline nhắc cả lớp rằng cả phụ huynh và học sinh đều cần tham dự để nghe đánh giá kết quả học tập của con. Trên bảng là lịch họp được sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên học sinh và mỗi gia đình sẽ có 25 phút nói chuyện riêng với cô giáo. Laurie vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên mình được xếp cuối danh sách, mặc dù họ của cô bắt đầu bằng chữ B. Cô không hiểu tại sao, nhưng điều đó cũng không quan trọng vì cha mẹ cô sẽ không đến. Cô biết chắc là vậy. Mặc cho 3 lá thư mời được gửi đến tận nhà và cô giáo trực tiếp gọi điện mời phụ huynh đến họp. Suốt cả ngày hôm đó, Laurie ngồi nhìn từng bạn bước vào căn phòng đối diện phòng học, nơi các bạn sẽ gặp cha mẹ mình, mỉm cười đầy tự hào, vỗ vai động viên và đôi khi là ôm thật chặt. sau đó cánh cửa sẽ đóng lại. Mặc dù cố không để ý đến căn phòng đó, Laurier không thể không nghe loáng thoáng giọng nói của những phụ huynh quan tâm hỏi han về tình hình học tập của con mình, tiếng cười của các bạn và tiếng cô Moline thông báo tình hình học tập của học sinh. Laurier ngồi đó và tưởng tượng cảm giác có cha mẹ đứng chào ở cửa. Khi tất cả những cái tên khác đã được gọi, cô Moline mở cửa và vẫy tay gọi Laurier vào phòng họp. Laurier bước vào phòng và nhìn thấy ba chiếc ghế xếp trước một chiếc bàn chất đầy giấy tờ. Laurier ngạc nhiên nhìn cô Moline xếp hai chiếc ghế lại. Chúng ta không cần hai chiếc ghế này nữa, cô Moline nói. Khi Laurier ngồi xuống chiếc ghế còn lại, cô Moline xem qua bảng kết quả học tập của Laurier và mỉm cười. Laurier chỉ biết khoanh tay và cúi gằm mặt xuống đất vì xấu hổ do cha mẹ mình không đến. Cô giáo nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi cạnh. Cô Moline nâng cằm Laurier lên để hai cô trò có thể nhìn vào mắt nhau. Đầu tiên, cô muốn em biết rằng cô rất thương em, cô Moline nói. Laurier ngước nhìn cô giáo và thấy gương mặt cô hiện rõ vẻ thông cảm và hiền dịu. Cô giáo nói tiếp, thứ hai, em cần biết rằng việc hôm nay cha mẹ em không đến không phải là lỗi của em. Laurier một lần nữa ngước nhìn cô giáo. Cô chưa bao giờ được nghe những lời dịu dàng như thế. Thứ ba, cô giáo tiếp tục, dù cha mẹ em không đến, em vẫn xứng đáng được biết kết quả học tập của mình và về việc cô nghĩ em tuyệt vời như thế nào. Những phút sau đó, cô Moline tổ chức một buổi họp với một mình Laurier. Cô giáo khen ngợi nỗ lực của Laurier và đánh giá cao những bài luận mà cô đã làm cũng như khuyến khích cô tiếp tục cố gắng. Thậm chí cô giáo còn giữ lại những bức tranh mà Laurier đã vẽ và khen. Cô nghĩ tương lai em sẽ trở thành nhà thiết kế tài ba. Laurier không biết chính xác từ khi nào, nhưng đâu đó trong buổi họp ôm ấy, cô nghe được tiếng nói của hy vọng trong tim mình. Tiếng nói mách bảo rằng cô có thể thay đổi cuộc đời mình. Lúc ấy, gương mặt cô Moline nhòa đi trong nước mắt của Laurier, ngoại trừ đôi hoa tai hình giọt nước vẫn sáng lấp lánh. Và đó cũng là lần đầu tiên trong đời Laurier nhận ra mình được yêu thương. Chúng tôi ngồi lặng im một lúc sau câu chuyện của Laurier. Tôi cũng lớn lên bên cạnh một người cha nghiện rượu và đã chôn giấu câu chuyện tuổi thơ của mình trong nhiều năm. Nhưng khi gặp Laurier và chia sẻ câu chuyện của mình, tôi đã nhận được sự thông cảm và quan tâm. Cô đã giúp tôi hiểu rằng không bao giờ là quá trễ để một người tự đeo cho mình viên kim cương quý giá mà cuộc sống đã ban tặng. Viên kim cương lấp lánh ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Chúng tôi đã có một buổi chiều thật vui và nhiều cảm xúc. Cuối buổi hôm ấy, Laurier đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ. Đó là món quà sinh nhật được gói cẩn thận trong giấy hoa màu đỏ có thắt chiếc nơ xinh xắn. Và trong hộp là một đôi hoa tai hình giọt nước. Có ai đó vẫn yêu mến bạn. Đôi khi một hành động quan tâm nhỏ bé có thể thay đổi cuộc đời một con người. Jackie Chan. Vào một đêm mưa rả rích, một người đàn ông tên Mark quyết định kết liễu cuộc đời mình. Ở độ tuổi ngoài 50, ông vẫn còn độc thân, chưa từng biết đến cảm giác hạnh phúc bên con cái và những giây phút sum họp bên gia đình. Cha mẹ ông đã mất từ 7 năm trước. Ông có một người em gái nhưng đã mất liên lạc với cô ấy từ lâu. Thêm vào đó, công việc tạp vụ tại một công ty nhỏ khiến ông cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình. Ông lê từng bước nặng nhọc trên đường, tất cả người ướt sũng vì cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Trong lòng ông buồn rười rượi và ông cảm thấy dường như trên đời chẳng có ai quan tâm liệu ông còn sống hay đã chết. Cũng trong đêm mưa hiu quạnh ấy, tôi ngồi trong phòng nhìn mưa dội vào cửa sổ. Khi đó tôi chỉ mới 6 tuổi và cuộc sống của tôi xoay quanh bộ sưu tập các nhân vật của phim Chiến tranh giữa các vì sao. Tôi mơ đến một ngày mình có đủ tiền để mua thêm nhân vật Darth Vader. Cha tôi giúp tôi kiếm tiền bằng cách thuê tôi chạy bộ cùng ông mỗi sáng. Cứ đúng 7 giờ sáng là cha con tôi lại xuống đường chạy bộ. Mỗi ngày như thế, tôi lại có thêm 50 xu để đón Darth Vader về nhà. Khi nghe tiếng chuông cửa, tôi bật dậy khỏi ghế và chạy nhanh ra khỏi phòng, đến đầu cầu thang. Mẹ tôi đã đứng trước cửa và đang lúi húi mở khóa. Cánh cửa mở ra và trước mặt mẹ tôi là một người đàn ông áo quần sộc sạch với dòng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ mẹ thấy ông tội nghiệp nên đã mời ông vào nhà. Vốn tính tò mò, tôi rón rén bước xuống cầu thang để nhìn rõ hơn người khách lạ. Tôi không nghe rõ cha mẹ và ông ấy nói với nhau những gì, nhưng khi nhìn thấy cảnh người đàn ông tội nghiệp kia ôm đầu khóc, tôi cảm thấy lòng mình thắt lại. Tôi lập tức phóng lên phòng, thò tay vào hũ tiền tiết kiệm và lấy ra đồng 50 xu vừa được cha cha cho ban sáng. Sau đó tôi chạy một mạch xuống nhà. Tôi bước vào phòng khách và cha mẹ tôi ngạc nhiên khi thấy tôi bước đến chỗ người khách lạ. Tôi đặt đồng 50 xu vào tay ông và nói rằng tôi muốn tặng nó cho ông. Sau đó tôi quàng hai tay ôm lấy cổ ông rồi chạy thật nhanh lên phòng. Tuy hơi ngượng ngùng vì hành động của mình, nhưng tôi cảm nhận được niềm vui khó tả len lỏi dâng lên trong lòng mình. Dưới phòng khách, ông Mark ngồi cúi đầu và lặng thinh. Bàn tay to bè của ông nắm chặt đồng tiền tôi tặng và ông rưng rưng khóc. Cuối cùng ông ngước nhìn cha mẹ tôi và nói: tôi cứ tưởng trên đời này không còn ai quan tâm đến mình. Trong suốt 20 năm qua, tôi sống trong nỗi cô đơn. Đó là cái ôm đầu tiên tôi nhận được trong suốt mấy chục năm qua. Thật khó tin là vẫn còn có người quan tâm đến tôi. Cuộc đời ông Mark đã thay đổi sau đêm đó. Khi rời khỏi nhà tôi, ông đã từ bỏ ý định tự sát và quyết tâm làm lại cuộc đời. Dù gia đình tôi chưa bao giờ gặp lại ông Mark, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn viết thư cho chúng tôi để báo rằng mình vẫn ổn. Khi đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ lên 6 nên chưa ý thức rõ được việc mình làm vào buổi tối hôm ấy. Đó chỉ đơn giản là cách tôi phản ứng trước nỗi đau của người khác. Trong những buổi sáng chạy bộ, cha con tôi đã trò chuyện rất nhiều về tầm quan trọng của việc cho đi. Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa thật sự hiểu ý nghĩa của cho đi. Cuộc đời tôi cũng thay đổi sau đêm đó vì tôi đã được chứng kiến sức mạnh chữa lành của sự cho đi, dù chỉ là cho đi một đồng 50 xu. Sau này, cha mẹ tôi kể rằng trước khi ông Mark ra về, cha tôi có hỏi: tại sao ông lại gõ cửa nhà chúng tôi? Ông trả lời rằng khi lang thang trên đường với ý định tự sát, ông chợt trông thấy một mảnh đề can dán trên một chiếc xe hơi. Ông đứng trước lối vào nhà của chủ nhân chiếc xe ấy và tự hỏi không biết họ là người thế nào. Sau đó ông đánh bạo gõ cửa căn nhà đó. Thật khó để tin rằng một mảnh đề can và đồng 50 xu có thể thay đổi một đời người. Nhưng điều đó đã xảy ra. Mảnh đề can dán trên xe của chúng tôi là dòng chữ: có ai đó vẫn yêu mến bạn. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Hãy ngừng phán xét người khác và giải thoát họ khỏi những gánh nặng vì ta mà họ phải đeo mang. Saura Sama. Tôi đang ngồi làm việc thì thấy một người đàn ông nhếch nhác đứng ngay sảnh. Ông có vẻ lạc lõng. Có thể ông là người vô gia cư hoặc đang phê thuốc, vì tôi thấy ông đứng còn không vững. Ông bước đến chỗ tôi và tôi hỏi mình có thể giúp gì được cho ông. Ông nhìn tôi chằm chằm như thể đang cố tập trung, rồi đẩy sấp giấy tờ rách bươm về phía tôi. Ông hỏi tôi có thể sao chép giúp ông chỗ giấy tờ này được không. Tôi cẩn thận nhận sấp giấy tờ từ ông để không làm rách chúng thêm nữa. Trong lúc tôi sao chép giấy tờ, ông chỉ dẫn tôi khá cụ thể về thứ tự các tờ giấy vì mắt ông bị mù một phần. Ông kể mình bị chất độc da cam làm mù mắt khi tham chiến tại Việt Nam. Tôi bàng hoàng khi nghe ông nói, nhưng cũng cố gắng hít một hơi thật sâu và đáp lại: cảm ơn ông đã phục vụ Tổ quốc. Ông nói mình ghét đến những nơi công cộng vì biết mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào ông và cho rằng ông là kẻ nghiện rượu, vô gia cư vì cách ăn mặc và đi đứng loạn choạng. Ông giải thích mình đi đứng xiên xẹo vì không nhìn rõ đường. Tôi cảm thấy bản thân thật tệ vì thật ra tôi cũng từng nghĩ y như vậy. Người cựu chiến binh chia sẻ thêm rằng ông từng học đại học, từng có nhiều ước mơ và hy vọng nhưng tất cả đều đã tan vỡ. Song ít nhất ông cũng sở hữu một căn nhà riêng. Tôi để ý thấy ông cầm một túi giấy nhỏ màu nâu, thấy cái túi nhăn nhúm và bẩn thỉu. Tôi hỏi ông có cần túi nhựa để đựng giấy tờ không. Ông gật đầu rồi nói. Tôi xòe bàn tay ra. Tôi làm theo và ông cẩn thận mở túi ra như thể nó chứa báu vật quý giá. Rồi ông đặt hai món đồ vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngỡ ngàng và mắt nhòe đi. Người đàn ông tuyệt vời này vừa đặt trái tim tím và ngôi sao bạc vào tay tôi. Một lần nữa tôi cảm ơn ông vì đã phục vụ đất nước và đã cho tôi cơ hội nắm giữ lịch sử trong bàn tay mình. Ông cẩn thận thu dọn đồ đạc và cho vào túi rồi quay đi. Tôi thấy ông lấy ra mấy tờ đô la nhỏ nát và vài đồng tiền lẻ từ trong túi. Ông quay lại và hỏi chỗ chúng tôi có máy bán hàng tự động nào để ông mua một ít bánh quy không. Ông giải thích mình bị tiểu đường và toàn thân đang rút rẩy vì lượng đường trong máu tuột xuống thấp. Tôi chỉ đường cho ông, nhưng sau khi nhìn số tiền trên tay, ông cất tiền vào túi và không đi theo hướng tôi vừa chỉ. Là một người cũng mắc bệnh tiểu đường, tôi biết mình không thể bỏ mặc ông ấy. Thế là tôi lật đật chạy theo sau và đề nghị mời ông gói bánh quy. Ông từ chối sự giúp đỡ của tôi và nói rằng ông sẽ kiếm gì đó ăn khi về đến nhà. ông đang trên đường đón xe buýt. Tôi không yên tâm để vị anh hùng này bụng đói ra về. Vì vậy tôi nói, thưa ông, tôi biết ông không thích nhận sự giúp đỡ, nhưng liệu tôi có thể mua bữa trưa cho người lính kỳ cựu đã bảo vệ tự do của mình không? Ông hơi ngạc nhiên và chấp nhận lời đề nghị của tôi. Tôi cùng ông đi bộ ra ngoài và rẽ vào khu công viên cạnh văn phòng. Ông ngồi ở công viên trong lúc tôi đi mua đồ ăn trưa, vì ông không muốn mình bị người khác mang ra làm trò cười. Tôi đến cửa hàng gần đó mua bữa trưa và một thẻ quà tặng đủ để ông sử dụng trong suốt một tuần cho đến lúc lãnh lương hưu. Tôi quay lại công viên và chỉ ngồi với ông được vài phút vì đang trong giờ làm việc. Ông cảm ơn lòng tốt của tôi và vì tôi đã không phán xét ông như những người khác. Tôi ôm tạm biệt ông, rồi ông đứng dậy và chào tôi theo kiểu quân đội. Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt tôi. Tôi thật vinh dự khi được gặp vị anh hùng của Tổ quốc. Tôi sẽ không bao giờ quên. Lòng biết ơn của ông ấy cũng như bài học người lạ này đã dạy cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài. Nụ cười là chìa khóa mở cửa trái tim mọi người. Anthony Angelo. Hơn 40 năm trước, tôi tốt nghiệp ngành y tá và quyết định đến Los Angeles lập nghiệp. Tôi được hứa hẹn vị trí y tá phòng cấp cứu tại một bệnh viện lớn. Nhưng khi tôi đến đó, bệnh viện chỉ còn trống vị trí trực đêm ở khoa cách ly. Tôi đành miễn cưỡng nhận việc vì trở về nhà không phải là lựa chọn tốt. Tôi ghét trực đêm và không thích khoa cách ly. Vậy mà giờ đây tôi phải làm công việc kết hợp cả hai điều đó. Khoa này rất đông bệnh nhân và thường xuyên thiếu nhân viên y tế. Chúng tôi làm việc luôn tay luôn chân mà vẫn không đáp ứng nổi khối lượng công việc. Công việc rất căng thẳng nên phải thừa nhận là tôi hay cáu kỉnh và gắt gỏng với bệnh nhân. Nhiệm vụ của tôi trong đêm trực là cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau và truyền kháng sinh. Thật khó để làm điều đó một cách tuyệt đối yên lặng trong căn phòng tốt. Tôi thường đánh thức ít nhất một bệnh nhân khi va vào vật gì đó hoặc lỡ chiếu đèn pin vào ai đó. Đêm nọ tôi đang rón rén thay túi dịch truyền thì bỗng giật mình khi bệnh nhân đó ngồi dậy và nói, tôi có cái này cho cô. Đó là chàng trai trẻ đến từ Hawaii, nhập viện vì chứng nhiễm trùng da kéo dài ở một bên mặt và ăn vào tận xương hàm. Anh từng uống nhiều thuốc kháng sinh nhưng không hiệu quả, vậy nên bây giờ anh phải nằm viện để điều trị bằng kháng sinh truyền qua đường tĩnh mạch. Lúc đó tôi mới nhìn kỹ gương mặt anh. Nửa mặt bên phải sưng lên và biến dạng vì nhiễm trùng. Chắc là anh đau đớn lắm. Nhưng điều đó cũng không hề ngăn anh nở nụ cười tinh quái khi đưa tôi mảnh giấy gấp vuông vức và nói, lá thư này tôi viết cho cô. Công việc bận rộn khiến tôi quên bẵng lá thư đó. Mãi đến khi về nhà tôi mới mở thư ra đọc. Tôi thật sự ngạc nhiên trước điều anh viết. Trong thư, anh nói tôi thật vui khi thấy ai đó mỉm cười ở một nơi thế này. Không nhất thiết là cười với anh, chỉ cần mỉm cười là được. Trong những đêm tiếp theo, chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút. Lúc đó tôi mới biết anh từng phải ra vào viện nhiều lần vì bệnh nhiễm trùng quái ác kia. Vẻ ngoài vui vẻ lạc quan của anh khiến người ta ngạc nhiên khi biết anh đã phải chiến đấu với căn bệnh này trong khoảng thời gian dài và việc điều trị hầu như không có hiệu quả. Anh từng học đại học ở Los Angeles, làm thêm ở quán bar để kiếm tiền trang trải cuộc sống và đam mê lướt sóng. Tất nhiên thú vui đó đành tạm gác lại khi căn bệnh nhiễm trùng bộc phát. Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân căn bệnh của anh, nhưng anh chưa một lần oán trách số phận hay thương hại bản thân. Anh chỉ tập trung điều trị, tiếp tục sống lạc quan và không lãng phí thời gian vào những suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi nói về nụ cười của tôi. Tôi không thể tin có người nói tôi luôn nở nụ cười. Nhưng tôi thấy cô ấy cười mà, anh nói. Cô mỉm cười với bệnh nhân khi lấy thuốc cho họ uống. Cô mỉm cười khi bước vào phòng lúc 6 giờ sáng để đo nhiệt độ cho bệnh nhân. Ở đây không ai mỉm cười cả. Họ hành xử như thể họ ghét nơi này và cảm thấy phiền phức khi phải chăm sóc cho bệnh nhân. Nhưng cô thì khác. Cô lúc nào cũng cười. Chắc là cô yêu công việc của mình lắm. Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt xúc động trước những lời anh nói. Đến giờ tôi vẫn giữ lá thư đó và lấy nó ra đọc lại mỗi khi gặp chuyện khó khăn và nản chí. Lá thư đơn giản đó tác động lớn đến cách tôi làm việc. Và giờ đây lúc nào tôi cũng nở nụ cười. Dù mệt mỏi hay không vui trong lòng, nụ cười luôn thường trực trên môi khi tôi đến gặp bệnh nhân. Và hóa ra nụ cười có thể giúp khó khăn bạn đang đối mặt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phải chăng phần thưởng lớn nhất của việc làm tử tế là lời cảm ơn và sự công nhận của người khác. Đúng là chúng ta cảm thấy vui khi nhận được lời cảm ơn, nhưng có lúc việc làm tử tế thầm lặng lại mang đến cho chúng ta những cảm xúc thật sự đặc biệt. Đó là khi hành động tử tế xuất phát từ tận đáy lòng, và phần thưởng họ mong muốn chỉ là nụ cười của người mà họ đã âm thầm giúp đỡ. Những viên bi đỏ. Chúng ta làm giàu vật chất bằng những gì ta có trong tay, nhưng làm giàu tinh thần bằng những gì ta cho đi. Winston Churchill. Suốt những năm tháng khó khăn của thời kỳ khủng hoảng kinh tế ở bang Idaho, tôi thường đến cửa hàng của ông Miller để mua rau quả tươi. Thời đó, thực phẩm và tiền bạc vô cùng khan hiếm, nên mọi người chủ yếu chọn cách trao đổi hàng hóa với nhau. Một hôm, tôi đang chọn nấm thì thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới nhưng khá sạch sẽ, cứ đứng nhìn giỏ khoai tây trên quầy. Do đứng gần đó, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Miller và cậu bé. Chào Barry, cháu khỏe không? Ông chủ cửa hàng vui vẻ hỏi. Chào ông, cháu khỏe ạ. Những củ khoai tây này trông tươi ngon quá, cậu bé nhận xét. Ông mới thu hoạch nó từ vườn đấy. Thế mẹ cháu đỡ bệnh chưa? Cảm ơn ông, mẹ cháu đỡ nhiều rồi ạ. Vậy thì tốt quá, hôm nay cháu muốn mua gì nào? Ông mỉm cười nhìn cậu bé. Dạ không, cháu chỉ nhìn một chút thôi. Cháu có muốn lấy một ít khoai tây không? Dạ thôi ạ, cháu không có tiền trả cho ông. Cậu bé cúi mặt xuống đất và lý nhí trả lời. Vậy cháu có gì để đổi cho ta không? Cháu chỉ có một viên bi thôi. Cậu bé ngập ngừng. Thế à, cho ta xem nào. Đây thưa ông, đó là viên bi đẹp nhất đấy ạ. Đúng là đẹp thật, nhưng nó lại là màu xanh. Ta đang cần màu đỏ. Cháu có viên bi nào màu đỏ không? Dạ cháu không có. Thôi không sao, cháu cứ mang số khoai tây này về, rồi khi nào có viên bi màu đỏ thì cháu nhớ mang ra cho ta nhé. Chắc chắn rồi ạ, cháu cảm ơn ông ạ. Bà Miller vợ ông bước đến và giúp tôi chọn nấm. Bà mỉm cười kể thị trấn này còn hai đứa trẻ như thế, cả ba đều rất nghèo. Chồng tôi thích đổi đậu, táo, khoai tây, vân vân để lấy những viên bi màu đỏ của bọn trẻ, nhưng khi tụi nhỏ mang viên bi màu đỏ đến trả, chúng không bao giờ thất hứa. Thì ông nhà tôi lại đổi ý và nói rằng ông không thích bi đỏ nữa mà thích bi màu vàng hoặc màu cam. Cứ như thế, ông chưa bao giờ nhận của bọn trẻ viên bi nào. Sau khi mua được nấm, tôi rời cửa hàng, lòng thầm ngưỡng mộ tấm lòng của ông Miller. Không lâu sau, tôi chuyển sang bang khác sống, nhưng câu chuyện về ông Miller vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Nhiều năm sau, tôi quay về Idaho để thăm người bạn cũ. Tôi nhói lòng khi nghe tin ông Miller vừa qua đời. Khi cùng người bạn đến viếng ông, tôi trông thấy ba chàng trai trẻ. Một người mặc đồng phục quân đội và hai người còn lại trông rất thành đạt. Khuôn mặt họ thể hiện rõ nỗi buồn đau. Họ bước đến chỗ bà Miller, người đang đứng cạnh quan tài của chồng. Từng người bước đến ôm bà và nói lời chia buồn. Đôi mắt rưng rưng của bà dõi theo từng chàng trai bước đến quan tài và đặt bàn tay ấm áp của họ lên bàn tay lạnh ngắt của ông Miller. Sau đó, họ lặng lẽ lau nước mắt rồi quay đi. Khi đến lượt tôi đến chia buồn với bà Miller, tôi giới thiệu mình từng sống ở thị trấn này và nhắc đến chuyện viên bi mà hồi xưa bà đã kể cho tôi nghe. Bà nắm tay dẫn tôi đến quan tài của ông Miller và nói, thật trùng hợp, ba chàng trai lúc nãy chính là ba đứa trẻ tôi từng kể cho cậu nghe đấy. Họ nói họ rất biết ơn những thứ ông Miller đã trao đổi với họ. Và bây giờ khi ông không thể đổi ý về màu sắc viên bi nữa, họ đến để trả những gì họ còn nợ ông năm xưa. Chúng tôi không giàu có, nhưng có lẽ hôm nay chồng tôi là người giàu có nhất Idaho. Rồi bà nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của người chồng quá cố ra và đặt vào đó ba viên bi màu đỏ trong veo, óng ánh. Những lá thư yêu thương. Không phải ai cũng làm được điều lớn lao, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu thương to lớn. Mẹ Teresa. Khi cậu bé Andy Bremner 8 tuổi phải nhập viện để điều trị ung thư, rất nhiều thư hỏi thăm của bạn bè, họ hàng và hàng xóm liên tục được gửi đến bệnh viện. Cậu bé cất những lá thư đó vào quyển sổ, rồi đọc đi đọc lại những lời nhắn yêu thương ấy. Nhưng khi Andy xuất viện, cậu bé không còn nhận được lá thư nào nữa. Ngày qua ngày, Linda, mẹ cậu bé, vô cùng đau lòng khi chứng kiến con trai kiểm tra hòm thư rồi thất vọng khi thấy hòm thư trống. Cô cũng nhận ra có những chuyện trong cuộc sống của Andy mà cô không thể kiểm soát, chẳng hạn như việc xạ trị, hóa trị và sức khỏe của thằng bé. Nhưng cô có thể kiểm soát một chuyện, đó là những lá thư. Kể từ đó, cô bắt đầu viết thư cho con trai và ký tên ở cuối thư là người bạn bí mật. Andy rất vui sướng khi nhận được những lá thư động viên từ người bạn bí ẩn. Một buổi chiều nọ, Andy đang vẽ tranh thì người mẹ ngỏ ý muốn xem bức tranh đó, nhưng cậu bé từ chối. Bức tranh này không phải dành cho mẹ đâu, con vẽ để tặng cho người bạn bí mật của con đó, cậu bé nói rồi cuộn bức tranh lại và đặt nó ở góc bàn. Đêm đó, sau khi đưa con vào giường ngủ, Linda lén mở bức tranh con vẽ hồi chiều ra xem. Ở góc bức tranh, Andy viết dòng chữ: "Mẹ ơi, con yêu mẹ." Việc trao đổi thư qua lại giữa Andy và người bạn bí mật của cậu vẫn tiếp tục cho đến ngày cậu bé qua đời. Andy và mẹ chưa bao giờ nói với nhau về trò chơi của mình. Sau lễ tang của con trai, Linda thu dọn đồ đạc của Andy, tìm thấy quyển sổ có ghi tên và địa chỉ của các bạn mà cậu bé đã gặp tại trại hè dành cho trẻ em ung thư. Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng. Cô viết thư gửi đến những đứa trẻ đó và sớm nhận được thư hồi âm. "Cảm ơn cô," một đứa trẻ viết. "Cháu còn không nghĩ có người biết cháu còn sống." Trong suốt 10 năm sau đó, Linda tiếp tục viết thư cho các trẻ em ung thư và những trẻ em bệnh tật. Đồng thời, cô sáng lập tổ chức tình nguyện mang tên Những Lá Thư Yêu Thương, có trụ sở tại Lompa, bang Illinois, với khoản ngân sách khiêm tốn. Từ số tiền quyên góp, tổ chức của cô đã gửi đi 7.000 lá thư và bưu kiện đến trẻ em mỗi tháng, cùng hơn 1.000 món đồ chơi Giáng sinh mỗi năm. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên qua các năm. "Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thư đến các em," Linda nói. "Các em cần biết mình không bị lãng quên, và chúng tôi muốn gửi đến các em tình yêu thương và những lời động viên để vượt qua bệnh tật." Sau đó, cô nói bằng giọng xúc động và đôi mắt rưng rưng: "Tôi sẽ không bao giờ để đứa trẻ nào phải thất vọng khi nhìn thấy hòm thư trống." Vị ân nhân trên chuyến tàu Pittsburgh. Khi con người chết đi, cát bụi sẽ trở về với cát bụi, nhưng những gì chúng ta từng chia sẻ với người khác thì sẽ còn mãi. David Wallach. Lần nào ngồi lại với nhau, anh em chúng tôi cũng nhắc đến cha. Mọi thành công chúng tôi đạt được trong cuộc sống đều nhờ ơn cha và người đàn ông bí ẩn mà cha gặp trên một chuyến tàu vào buổi tối nọ. Cha tôi là Simon Alexander Harley, sinh năm 1892 và lớn lên trong một thị trấn nông nghiệp nhỏ ở Savannah, bang Tennessee. Ông nội tôi, Alex Harley, là một người rất gia trưởng, trước đây từng là nô lệ và lúc bấy giờ đang là người lĩnh canh, còn bà nội tôi tên Queen. Là một người tình cảm và dễ động lòng, nhưng đồng thời bà cũng mạnh mẽ và cứng rắn, đặc biệt là trong những chuyện liên quan con cái. Một trong những ước nguyện của bà là cha tôi được học hành tử tế. Vào thời đó, ở Savannah, một đứa con trai sẽ bị coi là đồ bỏ đi nếu vẫn cắp sách đến trường khi đã đủ tuổi phụ giúp gia đình việc đồng áng. Vậy nên khi cha tôi học đến lớp 6, bà tôi bắt đầu tìm cách xoa dịu cách tôi của ông tôi. "Vợ chồng mình có đến 8 đứa con," bà nhẹ nhàng giải thích. "Nếu bây giờ mình chủ động bỏ đi một đứa và đầu tư cho con học thành tài, thì chẳng phải sau này anh sẽ được nở mày nở mặt sao?" Sau nhiều cuộc tranh luận, cuối cùng ông cũng đồng ý để cha tôi học hết lớp 8, nhưng cha vẫn phải phụ việc đồng áng sau giờ học. Thế nhưng bà tôi vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Khi cha tôi vừa học hết lớp 8, bà tôi tiếp tục nói với ông tôi rằng hình ảnh của ông sẽ được nâng lên tầm cao mới nếu có con trai đi học cấp 3. Và một lần nữa, bà đã thành công. Ông tôi cho cha tôi 5 tờ tiền mệnh giá 10 đô la mà khó khăn lắm ông mới kiếm được, đồng thời nghiêm nghị nhắc nhở cha không được xin thêm đồng nào, và sau đó cho cha đi học trung học. Cha bắt đầu hành trình đến trường bằng xe ngựa, sau đó chuyển sang tàu lửa, chuyến tàu đầu tiên trong đời ông. Cuối cùng cha cũng đến Jackson, bang Tennessee, và đăng ký vào một lớp dự bị của Đại học Lane, ngôi trường dành cho người da màu, có chương trình đào tạo đại học kéo dài 4 năm. Số tiền 50 đô la sớm cạn, và để tiếp tục việc học, cha phải làm thêm rất nhiều công việc khác nhau. Cha từng làm bồi bàn, sửa chữa vặt và giúp việc tại một trường nam sinh dành cho học sinh bất trị. Khi mùa đông đến, cha thức dậy lúc 4 giờ sáng để đến nhà của các gia đình người da trắng giàu có và nhóm lò sưởi để họ có thể thức dậy trong ấm áp. Cậu thanh niên Simon nghèo khổ trở thành đề tài giễu cợt ở ký túc xá vì cha chỉ có độc một chiếc quần và một đôi giày, chưa kể mắt cha lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ. thầy cô và bạn bè không lạ gì với cảnh cha ngủ quên với quyển giáo trình đặt trên đùi. Việc liên tục vất vả kiếm tiền khiến cha tôi phải trả giá. Kết quả học tập của cha bắt đầu giảm sút, nhưng cha vẫn cố gắng vượt qua và hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Sau đó cha ghi danh vào đại học ANT ở Greensboro, North Carolina. Tại đó cha cũng phải chật vật vừa học vừa làm trong 2 năm đầu. Một buổi chiều ảm đạm cuối năm 2 đại học, thầy giáo gọi cha tôi vào phòng và thông báo cha đã thi trượt một môn, môn mà cha không đủ tiền mua giáo trình. Cảm giác thất bại nặng nề xâm chiếm cha. Cha đã nỗ lực hết sức trong suốt những năm qua, vậy mà giờ đây công sức đó bỗng chốc tan thành mây khói. Có lẽ cha nên quay về nhà và chấp nhận thân phận nông dân của mình. Nhưng vài ngày sau, cha nhận được thư của công ty Pullman thông báo ông là một trong 24 sinh viên da màu được chọn từ hàng trăm ứng cử viên để trở thành nhân viên phục vụ trên tàu lửa vào mùa hè. Cha tôi ngất ngây sung sướng trước tin vui ấy. Đó thật sự là cơ hội lớn. Ông nhanh chóng đến nhận nhiệm vụ và được phân công phục vụ trên chuyến tàu từ Buffalo đến Pittsburgh. Một ngày nọ, tiếng chuông gọi phục vụ vang lên lúc 2 giờ sáng. Cha bật dậy, vội vã thay bộ đồng phục màu trắng vào rồi đi đến toa hành khách. Một vị khách có vẻ ngoài sang trọng nói rằng vợ chồng ông bị mất ngủ và yêu cầu 2 ly sữa nóng. Lát sau, cha trở lại với 2 ly sữa và khăn ăn được đặt trên một chiếc khay bạc. Người đàn ông đưa cho vợ ly sữa qua tấm rèm của toa giường ngủ. Đoạn ông nhấp một ngụm sữa và bắt chuyện với cha tôi. Theo quy định của công ty Pullman, nhân viên phục vụ không được trò chuyện với khách ngoại trừ những câu như "Vâng, thưa ngài" hay "Không, thưa bà". Nhưng vị khách kia cứ liên tục hỏi chuyện cha. Thậm chí ông ấy còn theo cha tôi vào khu vực dành cho nhân viên phục vụ trên tàu. "Quê cậu ở đâu nhỉ?" "Savannah, bang Tennessee, thưa ngài." "Cậu giao tiếp khá trôi chảy đấy." "Cảm ơn thưa ngài." "Trước đây cậu làm công việc gì?" "Tôi đang là sinh viên đại học ANT tại Greensboro, thưa ngài." Cha cảm thấy không cần thiết phải đề cập đến việc mình đang định nghỉ học để về nhà làm nông. Vị khách nhìn cha một hồi lâu sau đó chúc cha may mắn rồi quay lại buồng của mình. Sáng hôm sau, đoàn tàu đến ga Pittsburgh. Vào cái thời mà 50 xu đã là một số tiền boa hậu hĩnh, vị khách kia bao cho cha tôi hẳn 5 đô la. Và tất nhiên là cha vô cùng biết ơn ông ấy. Suốt mùa hè năm đó, cha đã chắt chiu từng đồng mình làm ra. Và khi công việc kết thúc, số tiền tích cóp của cha đủ để mua con la và cái cày. Thế nhưng cha nhận thấy khoản tiết kiệm đó cũng đủ để cha chi trả học phí một học kỳ tại trường ANT mà không phải làm thêm bất kỳ công việc nào. Cha cảm thấy mình có thể theo học ít nhất một học kỳ mà không phải làm thêm. Có như vậy, cha mới có thể xác định chính xác học lực của mình. Thế là cha quyết định quay lại Greensboro. Nhưng vừa trở về ký túc xá thì cha lại được mời lên phòng hiệu trưởng. Cha cực kỳ lo sợ khi ngồi trước người đàn ông quyền lực đó. "Simon này, thầy vừa nhận được một bức thư," thầy hiệu trưởng nói. "Vâng, thưa thầy." "Hồi mùa hè, cháu đã làm phục vụ cho công ty Pullman đúng không? Và có phải cháu đã đem sữa ấm cho một vị khách ngay giữa đêm?" "Đúng vậy, thưa thầy." "Ồ, vị khách ấy chính là S.M. Boyce, nguyên giám đốc điều hành của công ty xuất bản Courage, nhà xuất bản của tờ The Saturday Evening Post. Ông ấy tài trợ 500 đô la cho chi phí ăn ở, học tập và sách vở của trò trong suốt năm học." Cha tôi vô cùng ngỡ ngàng. Khoản trợ cấp bất ngờ đó không chỉ giúp cha hoàn thành chương trình học tại trường ANT mà còn giúp cha dành được nhiều thời gian cho việc học vì không phải đi làm thêm quá nhiều. Kết quả là cha đã tốt nghiệp thủ khoa. Với thành tích đó, cha giành học bổng toàn phần của Đại học Cornell tại Ithaca, New York. Năm 1920, cha tôi kết hôn và chuyển đến Ithaca cùng mẹ tôi là Bentha. Cha nhập học trường Cornell để theo đuổi tấm bằng thạc sĩ, còn mẹ tôi đăng ký vào nhạc viện Ithaca để theo học piano. Một năm sau đó, tôi ra đời. Hơn 40 năm sau, các biên tập viên của tờ The Saturday Evening Post mời tôi đến phòng biên tập tại New York để trao đổi về bản thảo quyển sách đầu tiên của tôi, quyển The Autobiography of Malcolm X. Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được ngồi trong văn phòng ốp gỗ trên đại lộ Lexington, đột nhiên tôi nhớ đến ngài Boyser và cách mà lòng rộng lượng của ông giúp tôi có mặt ở đây ngày hôm nay với tư cách là tác giả sách. Thế rồi tôi bỗng nhiên bật khóc vì không kìm được xúc động. Anh em chúng tôi, những người con của Simon Hadley, thường nghĩ về ngài Boyser và khoản trợ cấp ông dành cho cha tôi. Chính lòng rộng lượng của ông đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay. Thay vì gắn liền cuộc sống của mình ở nông trại, chúng tôi may mắn trưởng thành trong gia đình có cha mẹ là dân trí thức, với những kệ đầy sách và niềm tự hào trong lòng. Em trai tôi, George, là chủ tịch Ủy ban Điều tiết Bưu chính Hoa Kỳ. Julius là kiến trúc sư, Lloyd là giáo viên thanh nhạc, còn tôi là tác giả viết sách. Ngài OSM Boyser xuất hiện như một quý nhân phù trợ cuộc đời cha tôi. Một số người nghĩ đó là cơ hội tình cờ, nhưng đối với tôi, đó là phép màu và là động lực để tôi cố gắng sống tốt hơn. Tôi tin những ai từng may mắn được người khác giúp đỡ để thành công đều nên chia sẻ may mắn của mình với người khác. Chúng ta nên sống và hành động như người đàn ông trên chuyến tàu Pitbull. Ly cà phê trên tường. Tôn giáo của tôi rất đơn giản, không cần đền thờ hay chiết lý phức tạp. Bộ não và cơ thể chúng ta chính là đền thờ, và sự tử tế chính là triết lý. Đạt Lai Lạt Ma. Tôi đang ngồi thưởng thức cà phê cùng người bạn trong một quán cà phê khá sang trọng thì một người đàn ông bước vào và ngồi xuống bàn trống cạnh chúng tôi. Ông nói với người phục vụ: cho tôi 2 ly cà phê, trong đó 1 ly là cà phê trên tường. Do khá tò mò trước yêu cầu của vị khách, tôi quyết định tiếp tục quan sát ông. Người phục vụ chỉ mang ra 1 ly cà phê, nhưng vị khách lại thanh toán cho 2 ly. Khi ông ra về, nhân viên phục vụ dán mảnh giấy đề 1 ly cà phê lên tường. Sau đó, một cặp vợ chồng bước vào quán và gọi 3 ly cà phê, trong đó lại có 1 ly trên tường. Họ chỉ uống 2 ly nhưng thanh toán cho cả 3 ly rồi ra về. Một lần nữa, nhân viên phục vụ dán mảnh giấy 1 ly cà phê lên tường. Sự việc xảy ra làm tôi bối rối, nhưng tôi không hỏi thêm mà chỉ thanh toán tiền rồi cùng bạn ra về. Vài ngày sau, tôi có dịp ghé lại quán cà phê đặc biệt ấy. Lần này tôi quan sát thấy một người đàn ông ăn mặc rách rưới bước vào quán. Ông ngồi xuống ghế, nhìn lên tường và nói: cho tôi 1 ly cà phê trên tường. Nhân viên phục vụ vẫn cư xử tôn trọng và niềm nở với ông lão nghèo như với những khách hàng khác. Tôi lại ngỡ ngàng khi thấy ông ra về mà không thanh toán tiền. Điều đáng ngạc nhiên là người phục vụ không giữ ông lại mà chỉ xé bỏ 1 mảnh giấy trên tường. Lúc đó tôi mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Tấm lòng giúp đỡ và tôn trọng dành cho người thiếu thốn của người dân nơi đây thật sự làm tôi cảm động. Người đàn ông nghèo kia có thể bước vào quán mà không phải hạ thấp lòng tự trọng của mình, vì ông không cần hỏi xin 1 ly cà phê miễn phí. Ông chỉ cần nhìn lên tường, gọi 1 ly cà phê trên tường và thưởng thức nó với cảm giác biết ơn người xa lạ tử tế nào đó mà ông sẽ không bao giờ biết mặt. Đó quả là một ý tưởng đẹp, và bức tường dán đầy những mảnh giấy yêu thương kia là bức tường đẹp nhất tôi từng thấy. Hai đồng xu. Không bài tập nào tốt cho trái tim hơn việc cúi xuống và nâng người khác lên. John Hamlet. Có một sinh viên nọ đi dạo cùng vị giáo sư nổi tiếng thương người. Trên đường đi, ông bắt gặp một đôi giày cũ mà họ nghĩ là thuộc về người nông dân nghèo đang làm ruộng gần đó. Vì biết giờ làm sắp hết, chàng sinh viên quay sang nói với thầy: mình chơi trò này đi thầy. Chúng ta sẽ giấu giày của người nông dân rồi trốn vào bụi cây đằng kia để xem ông ấy bối rối thế nào khi phát hiện đôi giày bị mất. Người thầy nghiêm giọng trả lời: đừng bao giờ lấy sự nghèo khó của người khác ra mua vui cho bản thân. Thay vì làm như vậy, em hãy thử đặt 1 đồng xu vào mỗi chiếc giày rồi chờ xem điều đó tác động đến ông ấy như thế nào. Anh làm theo lời thầy, rồi hai thầy trò nấp sau bụi cây gần đó. Người đàn ông nghèo làm xong việc và bước đến chỗ ông đã để giày. Khi xỏ chân vào giày, ông cảm thấy có việc có vật gì đó cứng cứng nên cúi người xuống xem và phát hiện ra một đồng xu trong giày mình. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Ông lật đi lật lại đồng xu rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Ông cẩn thận cất đồng tiền vào túi và xỏ tiếp chân kia vào giày. Đó là lúc ông phát hiện ra Đồng xu thứ hai và cảm xúc vui sướng trong ông vỡ òa. Ông quỳ xuống, nhìn lên trời và cảm ơn Thượng Đế vì món quà này. Món quà có thể cứu sống người vợ đang bệnh nặng và đàn con đang phải chịu đói của ông. Chàng sinh viên thấm thía bài học của thầy đến mức không kìm được nước mắt. Em thấy sao? Trò này có vui hơn trò giấu giày của em không? Anh đáp, thầy đã dạy em bài học mà em không bao giờ quên. Khi mang đến hạnh phúc cho người khác, chính bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc. Chiếc gương kỳ diệu. Có thể ngày mai bạn sẽ quên bẵng lời tử tế mình nói ngày hôm nay, nhưng người nhận được những lời ấy sẽ ghi nhớ và trân trọng nó suốt cuộc đời. Dale Carnegie. Tháng 1 năm 2012, khi gia đình Wenbeck ở Baltimore vĩnh biệt người mẹ hiền yêu dấu là bà Chana Wenbeck, họ tiến hành tang lễ tang chế kéo dài 7 ngày theo đúng phong tục truyền thống của người Do Thái. Hàng trăm người đã đến viếng và an ủi gia đình. Không chỉ là một phụ nữ đáng nể, Chana còn là vợ của cố giáo sĩ Iako Wenbeck, hiệu trưởng trường cao đẳng Ne Israel Rabinica ở Baltimore, ngôi trường của người Do Thái nổi tiếng với hơn 950 học sinh. Một cặp vợ chồng ngoài 60 bước vào và ngồi xuống trước mặt tăng gia. Người chồng vốn là một nhân vật xuất chúng trong cộng đồng, chia sẻ câu chuyện sau. Cha tôi may mắn sống sót sau nạn diệt chủng Do Thái của Đức Quốc xã. Ông là thợ bảo trì tại một trường nữ sinh ở Baltimore. Tính tình ông cay nghiệt và ông chỉ nhìn thấy những điều xấu xa ở người khác và trong mọi tình huống. Ngoài ra, ông rất hay chửi rủa. Các sinh viên cũng như nhân viên trong trường đều hiểu ông bị tác động thế nào bởi quá khứ, nên chỉ đơn thuần nhận lấy lời lăng mạ của ông mà không trách cứ. Họ biết mình cũng không thể làm gì hơn. Một ngày nọ, tôi đến trường để phụ cha làm việc. Năm đó tôi chỉ mới 4 tuổi. Hôm ấy cha liên tục càu nhàu chuyện tôi ngu ngốc và không giúp được gì cho cha. Bà Wenbeck tình cờ đi ngang qua và nghe được những lời đó. Bà đến gặp cha tôi và hỏi mượn tôi một lúc vì bà đang cần người phụ việc trong lớp. Tôi không hiểu sao bà lại cần một thằng ngốc như nó, cha tôi nói. Nhưng nếu bà cần thì cứ dẫn nó đi đi. Bà Wenbeck nắm tay tôi và dẫn tôi đi dọc hành lang đến trước một chiếc gương. Chúng tôi đứng cạnh nhau và nhìn vào gương. Con nhìn thấy gì nào? Bà Wenbeck hỏi. Con thấy mình đang đứng cạnh bà, tôi trả lời. Nhìn kỹ lại xem, bà nói. Con thấy gì nào? Con thấy một cậu bé, tôi đáp. Con thấy cậu bé như thế nào? Con thấy cậu bé ngốc nghếch, cậu bé đần độn, cậu bé hư. Thế mà ta lại chẳng hề thấy như vậy. Trước hết, ta thấy trong gương một cậu bé rất đẹp trai, bà Wenbeck nói. Tôi cảm thấy vui với nhận xét đó. Bà tiếp tục. Ta thấy một cậu bé rất thông minh và trên hết ta thấy một cậu bé rất ngoan. Sau đó, bà lấy từ ví ra một chiếc gương trang điểm bỏ túi, kèm theo tờ giấy và cây bút. Bà viết vào tờ giấy dòng chữ bà Wenbeck nhìn thấy gì, rồi dán lên mặt gương. Tôi luôn mang theo chiếc gương đó bên mình. Người đàn ông ở lễ tang tiếp tục bộc bạch, và mỗi khi ai đó nói điều gì làm tôi tổn thương, tôi lại lấy chiếc gương ra đọc dòng chữ mà mẹ quý vị đã viết rồi nhìn vào gương. Lúc đó tôi sẽ không còn cảm thấy bị lung lay nữa, vì tôi tin mình là người chân chính và tốt bụng. Khi trẻ chia sẻ xong câu chuyện của mình, ông thò tay vào túi và rút ra một chiếc gương trang điểm. Ông mở nó ra, bên trong có một tờ giấy. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy những nét chữ đã nhòa. Bà Wenbeck nhìn thấy gì? Chiếc phong bì trắng. Hạnh phúc là thứ duy nhất nhân lên nhiều lần khi được chia sẻ. Albert Schweitzer. Đó chỉ là một chiếc phong bì nhỏ màu trắng được đặt trên cây thông Noel vào mỗi dịp Giáng sinh. Trên phong bì không đề tên, địa chỉ hay lời đề tặng. Nó chỉ lặng lẽ nằm đó, lấp ló giữa các nhánh thông vào mỗi dịp Giáng sinh trong hơn 10 năm qua. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Mike, chồng tôi, rất ghét mùa Giáng sinh. Thật ra anh không ghét ý nghĩa thật sự của Giáng sinh, mà ghét những cuộc chạy đôn chạy đáo vào phút chót để mua cho người chú chiếc cà vạt, mua tặng bà sấp vải lụa, vân vân. Đó là chưa kể đến những khoản chi tiêu vô tội vạ trong dịp lễ này. Các món quà được trao đi như bị bắt bí vì bạn chẳng thể làm khác được. Vì hiểu cảm giác của chồng, năm đó tôi quyết định không mua mấy món quà thông thường như áo sơ mi, áo len hay cà vạt nữa. Tôi muốn tặng Mickey món quà thật đặc biệt và ý tưởng đó đến với tôi một cách bất ngờ. Trước lễ Giáng sinh không lâu, con trai tôi tham gia trận đấu quyền Anh giao hữu với nhóm trẻ em được nhà thờ bảo trợ. Đó là những đứa trẻ lang thang đường phố. Bọn trẻ đó quần áo xộc xệch và chân mang giày rách tả tơi, xuất hiện hoàn toàn tương phản với học sinh trường của con tôi. Những đứa trẻ mặc đồng phục màu xanh tinh tươm và mang giày thể thao mới bóng. Khi trận đấu bắt đầu, tôi hơi lo lắng khi thấy đội bên kia thi đấu mà không đội nón bảo hộ. Rõ ràng chiếc nón này là món đồ quá xa xỉ đối với những đứa trẻ nghèo. Và không có gì ngạc nhiên khi đội của con tôi giành chiến thắng giòn giã. Đội chúng tôi thắng tuyệt đối ở mọi hạng cân. Thế nhưng sau mỗi cú ngã, các bác sĩ của đối phương lại lồm cồm đứng dậy và vẫn cố hiên ngang bước vòng quanh sàn đấu. Đó là thái độ kiêu hãnh kiểu đường phố của những đứa trẻ không dễ đầu hàng trước thất bại. Chồng tôi ngồi bên cạnh lắc đầu buồn bã. Anh mong đám trẻ này có thể giành chiến thắng, dù chỉ một trận thôi. Bọn trẻ có nhiều tiềm năng và cứ thua như vậy thì nhụt chí lắm. Mickey không chỉ yêu trẻ con mà còn hiểu rõ tâm lý bọn trẻ vì anh từng là huấn luyện viên. Trong khoảnh khắc đó, ý tưởng về món quà đặc biệt tặng anh nhân dịp Giáng sinh chợt nảy ra trong tâm trí tôi. Chiều hôm đó, tôi mua một số bộ đồ đấu vật gồm mũ bảo hộ và giày rồi gửi ẩn danh đến nhà thờ bảo trợ đội bóng kia. Đêm Giáng sinh, tôi đặt chiếc phong bì trắng lên cây thông Noel. Bên trong, kể lại việc làm của mình và nói rằng tôi dành tặng hành động ấy cho anh. Nụ cười của anh là ánh sáng rạng rỡ nhất mùa Giáng sinh năm đó và cả các mùa lễ sau. Mỗi dịp Giáng sinh, tôi lại tiếp tục truyền thống này. Năm thì tôi mua tặng các trẻ em chậm phát triển vé xem trận đấu khúc côn cầu. Có năm tôi giúp đỡ vợ chồng già neo đơn mới bị cháy nhà, số tiền nhỏ, vân vân. Chiếc phong bì trắng trở thành điểm sáng trong ngày Giáng sinh của gia đình chúng tôi và luôn được mở sau cùng. Sáng ngày Giáng sinh, ba đứa con của tôi thường quên bẵng món quà của mình và tròn xoe mắt ngước nhìn cha lấy phong bì từ cây thông xuống để đọc to nội dung bên trong. Khi bọn trẻ trưởng thành, các món đồ chơi được thay bằng các tặng vật thiết thực hơn. Nhưng chiếc phong bì trắng không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó. Chúng tôi mất Pique năm ngoái vì căn bệnh ung thư quái ác. Khi Giáng sinh đến gần, tôi đau buồn đến mức không còn tâm trạng mang cây thông ra trưng giữa nhà nữa. Nhưng cuối cùng, tôi cũng gắng dựng được cây thông và không quên đặt lên đó chiếc phong bì màu trắng quen thuộc vào đêm Giáng sinh. Sáng hôm sau, tôi phát hiện trên cây có thêm 3 phong bì trắng. Chẳng ai bảo ai, các con tôi đều lặng lẽ đặt lên cây chiếc phong bì dành tặng cha. Truyền thống gia đình ý nghĩa đó vẫn luôn được chúng tôi giữ gìn và phát triển. Tinh thần của Mickey cũng như tinh thần cho đi của Giáng sinh sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng tôi. Bí mật giấu kín. Tử tế là mang đến niềm hy vọng cho những ai nghĩ rằng họ đang phải sống cô độc trong thế giới này. Khuyết danh. Một người bạn của tôi đang làm việc với mức lương tối thiểu tại một viện dưỡng lão ở Iowa. Bà ấy nhận mọi ca làm việc được giao, nhưng giờ đây, khi đã bước vào tuổi ngũ tuần, những giờ làm thêm mệt nhọc khiến bà ấy phải trả giá. Công việc của người chồng gắn bó cùng bà 25 năm cũng gặp nhiều khó khăn vì vấn đề sức khỏe, và mới đây ông còn gặp tai nạn xe hơi. 5 năm trước, khi viết chuyện ngôi nhà mà hai người họ đã gắn bó suốt 14 năm bị đem ra bán để trả nợ, tôi cảm thấy mình cần giúp đỡ họ. Tôi chợt nảy ra ý tưởng thú vị để giúp đỡ mà không để lộ danh tính. Vợ chồng tôi sống trong một cộng đồng hưu trí ở South Carolina. Bạn bè của chúng tôi đi khắp nơi để viếng thăm gia đình và du lịch, vậy nên tôi quyết định nhờ họ hỗ trợ mình. Tôi quyết định âm thầm gửi tiền cho bạn của mình. Một trong những người hàng xóm của tôi sắp đến Vermont để thăm cháu. Vì vậy, tôi đưa cho bà một phong bì có ghi sẵn địa chỉ nhà của bạn tôi. Trong đó là một tờ $100 mới cứng cùng một ghi chú không ký tên, gợi ý rằng sẽ thật tuyệt nếu mỗi ngày bà có thể làm một việc tử tế nho nhỏ cho ai đó, một việc gì đó nhẹ nhàng như một lời khen, một nụ cười hoặc hành động giữ cửa cho ai đó là đủ. Người hàng xóm hứa sẽ giúp tôi gửi thư khi đến Vermont. Trong suốt 5 năm qua, tôi nhiều lần âm thầm giúp đỡ người bạn của mình như thế. Món quà của tôi luôn được gửi từ một tiểu bang hoặc một quốc gia khác nhau. Trong mỗi món quà đều có một ghi chú ngắn bày tỏ niềm hy vọng sự tử tế này tiếp tục được lan tỏa. Tôi nghe bạn tôi kể lại câu chuyện những phong bì bí ẩn được gửi đến nhà mình từ khắp nơi trên đất nước. Bà nói gia đình bà đã thôi không đoán xem ai là người gửi tặng, nhưng vẫn luôn nhớ đến vị ân nhân bí ẩn trong những lời cầu nguyện. Gia đình họ vẫn đang chật vật, nhưng tôi mong mỗi lần phong bì được gửi đến ngày hôm đó của họ sẽ tươi sáng hơn một chút. Nếu có một điều có thể biến một ngày tưởng chừng tồi tệ nhất của ai đó thành ngày tốt đẹp nhất, thì đó chính là sự tử tế. Một câu nói chân thành xuất phát từ tình yêu thương có thể cảm hóa trái tim anh chàng hung hăng nào đó. Hành động quan tâm nhỏ bé có thể thắp sáng niềm hy vọng của một cô gái, hay một việc tốt bất ngờ có thể kéo ai đó thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Sức mạnh của sự tử tế không nằm ở việc làm đó lớn hay nhỏ, mà nằm ở lòng chân thành xuất phát từ trái tim. Giải pháp yêu thương. Những lời tử tế không dài dòng, nhưng tiếng vang của nó kéo dài đến vô tận. Mẹ Teresa. Đoàn tàu lanh canh lướt qua vùng ngoại ô thành phố Tokyo trong một chiều cuối xuân êm ả. Toa xe tôi ngồi rất vắng. Ngoài tôi ra thì chỉ có mấy người phụ nữ dắt theo con nhỏ và hai ông bà cụ. Tôi bâng quơ nhìn những ngôi nhà ảm đạm với hàng dậu phủ đầy bụi lướt qua hai bên đường. Con tàu dừng lại tại một ga nhỏ và buổi chiều yên ả bỗng bị phá vỡ bởi vị khách bước lên tàu. Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ công nhân màu xanh cáu bẩn và mang đôi giày thủng lỗ chỗ dính đầy bùn đất. Mùi rượu trên người hắn tỏa ra nồng nặc và hắn đang la to những câu chửi rủa khó hiểu. Hắn lảo đảo bước đi và té nhào vào người phụ nữ đang bế con. Cú va chạm khiến chị ngã nhào vào ông bà cụ ngồi bên cạnh. May là đứa bé trên tay chị không bị thương. Ông bà cụ đỡ chị dậy rồi cả ba vội di chuyển xuống hàng ghế cuối toa. Gã đàn ông giơ chân định đá vào lưng bà cụ nhưng bị hụt. Thế là hắn điên tiết đưa đôi tay to bè cháy nắng chụp lấy chiếc cột kim loại giữa toa xe và cố giật nó ra. Tôi thấy một bàn tay của hắn đã bị đứt một đường dài và dớm máu. Đoàn tàu vẫn lao về phía trước và tất cả hành khách trong toa ngồi im thin thít vì sợ hãi. Tôi đứng bật dậy. Đó là thời điểm cách đây 20 năm, và khi đó tôi đang ở độ tuổi trẻ trung và sung sức. Tôi đã kiên trì tập võ Aikido gần 8 tiếng mỗi ngày trong suốt 3 năm. Thế võ yêu thích của tôi là vật, nhưng ngoài sàn tập ra, tôi chưa từng tham gia vào bất kỳ trận ẩu đả nào. Là người học võ Aikido, chúng tôi được dạy là phải luôn biết kiềm chế bản thân để không bao giờ dẫn đến gây gổ hay đánh nhau. Aikido là nghệ thuật của sự hòa hợp. Thầy dạy võ của tôi nhắc đi nhắc lại câu nói đó trong mỗi buổi tập. Những con người có tư tưởng học võ để đánh nhau đã phá vỡ mối liên kết giữa bản thân mình và vũ trụ. Nếu cố gắng áp đảo kẻ khác thì các con đã bị đánh bại rồi. Chúng ta cần học cách giải quyết mâu thuẫn chứ không phải tạo ra xung đột. Tôi nghe theo lời thầy và cố gắng kiềm chế bản thân trong mọi tình huống. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn luôn muốn có cơ hội thích hợp để trừ gian diệt bạo. Đây chính là cơ hội đó. Tôi nhủ thầm khi đứng dậy. Mọi người đang gặp nguy hiểm và nếu mình không hành động kịp thời thì sẽ có người bị thương. Khi thấy tôi đứng dậy, gã say rượu biết mình có dịp được xả cơn giận. Hắn gầm lên, à há, mày muốn gây sự với tao phải không? Tôi nắm chắc dây nắm tay phía trên đầu và nhìn gã với vẻ khinh miệt lẫn ghê tởm. Tôi có thể dễ dàng hạ đo ván những gã say xỉn thế này, nhưng tôi muốn đợi hắn ra đòn trước. Được lắm, ta sẽ cho mày một bài học, hắn hét lớn rồi hùng hổ lao về phía tôi. Ngay trước khi hắn kịp lao vào người tôi thì bỗng có tiếng người nói lớn, này anh bạn. Đến giờ tôi vẫn nhớ sự vui tươi và khỏe khoắn trong giọng nói ấy, cứ như tiếng reo vui khi tình cờ gặp lại một người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Gã say khựng lại, cả hắn và tôi đều nhìn về phía phát ra tiếng gọi ấy. Trước mặt chúng tôi là một ông lão có dáng người nhỏ nhắn. Tôi đoán ông tầm 70 tuổi và ông mặc bộ kimono truyền thống. Anh bạn mà ông muốn gọi không phải tôi mà là gã say rượu kia. Ông nhìn thẳng vào mắt hắn và nở một nụ cười thật tươi. Lại đây, ông vừa vẫy tay, vừa nhẹ nhàng nói, lại đây nói chuyện với tôi này. Gã say chậm chậm tiến về phía ông cụ. Hắn dừng chân trước mặt ông rồi gầm lên trong tiếng lanh canh của bánh xe lửa. Ông là cái quái gì mà tôi phải nói chuyện với ông? Lúc ấy hắn đang đứng quay lưng vào tôi, và chỉ cần thấy khuỷu tay gã nhúc nhích thì tôi sẽ lập tức ra đòn. Mặc cho thái độ sức sược của gã say, ông cụ vẫn tươi cười với hắn. Anh đang uống gì vậy? Ông hỏi với vẻ quan tâm. Tôi uống rượu sake đấy. Thì sao? Liên quan gì đến ông? Gã đàn ông thô lỗ đáp. Ôi tuyệt quá, ông cụ nói như reo lên. Anh biết không, tôi cũng thích rượu sake lắm. Chiều nào vợ chồng tôi cũng ngồi trên băng ghế gỗ ngoài vườn và nhâm nhi ly sake ấm. Chúng tôi ngắm hoàng hôn và nhìn xem cây hồng trong vườn đã lớn như thế nào. Chính tay tôi đã trồng cây hồng ấy đấy. Mùa đông vừa rồi tôi lo lắng không biết nó có chịu được trận bão tuyết không. Nhưng cái cây ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, nhất là khi chất lượng đất không được tốt. Thật thoải mái khi được ngồi nhấm nháp rượu sake và tận hưởng buổi chiều, ngay cả trong những ngày trời mưa. Ông cụ ngước nhìn gã say rượu với ánh mắt lấp lánh. Gương mặt gã say dịu đi khi nghe ông cụ nói, và hai tay nắm của hắn cũng dần dần buông lỏng. Tôi cũng thích trồng cây hồng, giọng hắn lạc đi. Chắc là anh cũng có một người vợ tuyệt vời, ông lão mỉm cười nói. Không, gã đàn ông đáp. Vợ tôi mất rồi. Rồi hắn ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi đã mất vợ, mất nhà và mất cả việc. Tôi chẳng còn gì cả, mất hết rồi. Tiếng nức nghẹn ngào vang lên khiến tôi cảm thấy bối rối. Trước mắt tôi giờ chỉ là một người đàn ông đáng thương, tuyệt vọng và cần được giúp đỡ. Đã đến trạm dừng của tôi, và khi bước ra phía cửa, tôi nghe ông cụ an ủi gã đàn ông to xác. Hoàn cảnh của cậu thật khó khăn. Ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe nào. Tôi ngoái lại nhìn hai người lần cuối trước khi xuống tàu. Người đàn ông say rượu đang ôm choàng ông cụ, bờ vai vẫn rung lên từng hồi. Ông cụ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cáu bẩn bện cứng lại của anh, như người cha vỗ về đứa con trai bé bỏng. Tôi bước xuống tàu và ngồi xuống một băng ghế trong sân ga, lòng ngổn ngang suy nghĩ về những gì mình vừa chứng kiến. Việc tôi ngỡ chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm đã được tình yêu thương làm thay một cách hoàn hảo. Sau chuyện này tôi nhận ra rằng có nhiều cách khác nhau để giải quyết một vấn đề, và ta cần có một cái nhìn cảm thông để có thể tìm ra giải pháp tốt nhất. Món quà bất ngờ. Sự tử tế không phải là một hành động bình thường, mà là món quà đẹp đẽ hiếm hoi. Sylvia Rosetti. Tôi đang đánh răng để chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại reo. Ai lại gọi giữa đêm khuya thế này? Có khi nào là chuyện chẳng lành, tôi nghĩ thầm. Tâm trí tôi nhanh chóng lướt qua danh sách các thành viên gia đình mà có thể cần tới sự giúp đỡ của mình, nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia lại không mấy quen thuộc với tôi. Lindy hả? Leia này, cô nói. Hy vọng tôi không quấy rầy giấc ngủ của cô. Thật ra tôi và Leia chỉ quen biết nhau sơ sơ, vì vậy tôi hơi sững người khi cô gọi điện cho tôi lúc 11 giờ đêm. Chúng tôi có con chạc tuổi nhau và cũng thỉnh thoảng trò chuyện tại các sự kiện cộng đồng, nhưng nếu nói chúng tôi là bạn bè thì chưa hẳn. Tôi nói mình vẫn còn thức và hỏi cô cần gì. Tôi nghĩ đó là chuyện gì kinh khủng lắm thì cô mới phải miễn cưỡng tìm đến một người mà mình không thân. Nhưng thay vào đó, cô chỉ hỏi tôi một câu lạ lùng. Tủ lạnh nhà cô còn đủ chỗ trống để nhét vừa một con gà tây không? Cô hỏi. Tủ lạnh nhà tôi còn nhiều chỗ trống, rất nhiều nữa là đằng khác. Việc kinh doanh của chồng tôi đang gặp khó khăn và trong nhà chẳng còn bao nhiêu thức ăn. Tất nhiên là còn, tôi trả lời. Tủ lạnh nhà cô bị hỏng sao? Không hẳn, nhưng nếu cô có thể cho tôi địa chỉ nhà thì tôi sẽ ghé qua và giải thích. Les Ileda. Chuyện này thật kỳ cục. Tôi kể với chồng tôi rằng Leila đang đến và cần dùng tủ lạnh nhà mình. Tủ lạnh nhà mình ư? Bây giờ luôn sao? Tôm hỏi có vẻ ngạc nhiên. Chúng ta có quen thân gì cô ấy đâu. Tôi không biết giải thích với chồng thế nào nên chỉ biết nhún vai. Vợ chồng tôi vội vàng thay bộ đồ ngủ ra và mặc lại quần jean rồi luống cuống ra ngoài cửa đợi sẵn để chuông cửa không đánh thức bốn đứa nhỏ. Một xe chở hàng đông lạnh dừng trước nhà tôi. Leila bước xuống và giải thích cửa hàng tạp hóa nơi chồng cô làm việc vừa mất hợp đồng thuê nhà, vì vậy họ phải dọn sạch tất cả các tủ đông trước nửa đêm hôm đó. Vợ chồng cô nghĩ thật uổng phí nếu bỏ đi số thực phẩm còn tươi này, vậy nên cô dò lại danh sách người quen và mang thức ăn đến cho bất cứ ai muốn nhận mà cô có thể nghĩ ra. Khi đặt con gà tây vào tủ lạnh nhà tôi, Lelise nhận thấy tủ còn trống khá nhiều chỗ. Tôi cho thêm thức ăn vào tủ được không? Cô hỏi. Tôi còn vài con gà tây và mấy món khác. Nhà chúng tôi là nơi cuối cùng vợ chồng cô ghé đến, nên những gì không thể cho vào tủ lạnh sẽ bị bỏ đi. Trong lúc chồng Lê Y Ê xếp thức ăn vào tủ, anh trông thấy cái tủ lạnh nhỏ chúng tôi để trong gara. Nếu cái đó còn chạy tốt, anh nói, chỉ vào cái tủ lạnh mà chúng tôi đã lên kế hoạch mang đi quyên góp, thì chúng ta ghim điện rồi chất hết đồ ăn vào luôn. Bốn người chúng tôi đi đi lại lại giữa xe tải và hai cái tủ, trên tay ôm một đống thực phẩm đông lạnh. Trong vòng chưa đầy một tiếng, chúng tôi đã lấp đầy cả tủ lạnh trong nhà lẫn trong gara. Tôi vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra nên quay sang hỏi Lê Ly Ê, khi nào thì cô quay lại lấy số thức ăn này? Lê Ly Ê chỉ bật cười. Cô sắp xếp lại thức ăn trong tủ để có chỗ nhét thêm một con gà tây vào. Sau đó cô đóng cửa tủ lại và lau nước đá đọng trên tay. Rồi cô quay lại nhìn tôi và trả lời, chúng tôi đâu có ý định lấy lại. Chỗ này cô cứ để mà ăn hay đem chia cho người khác cũng được. Vợ chồng tôi đi phân phát chỗ thực phẩm này từ 5 giờ chiều và chẳng còn ai để đem đến nữa. Nhiều đây nữa là hết rồi. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi xử lý chỗ thức ăn này. Nói xong, cô cùng chồng lên xe vẫy tay tạm biệt và rời đi. Cảm ơn vì đã giúp ư? Tôi nói lớn. Vợ chồng tôi dõi theo cho đến khi xe của họ đi khuất tầm mắt rồi quay sang nhìn nhau. Chuyện vừa xảy ra thật khó tin. Dù lúc đó đã là nửa đêm, chúng tôi vẫn quay vào gara để kiểm tra tủ lạnh. Chúng tôi mở một cánh tủ và đếm được 4 con gà tây lớn đông lạnh. Tủ lạnh trong nhà có thêm 3 con gà nữa. Bên cạnh đó là bánh pizza, các món ăn đông lạnh, rau và món tráng miệng. Đó là những thực phẩm tiện lợi đắt đỏ mà gia đình tôi không bao giờ dám mua nhưng vẫn mong được ăn thử. Tủ lạnh của chúng tôi chật cứng đến nỗi không thể nhét vừa một que kem. Lelie không hề biết chúng tôi đang chật vật về mặt tài chính đến mức phải loay hoay tính toán mỗi khi đi chợ. Vợ chồng tôi không chia sẻ chuyện này với ai. Mắt tôi rưng rưng vì tôi biết Thượng Đế đã nghe thấy âu lo trong lòng tôi và đáp ứng nhu cầu của chúng tôi theo cách vừa kỳ diệu vừa bất ngờ. Có nhiều thực phẩm dự trữ giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng căng thẳng trong giai đoạn khó khăn này. Suốt mấy tháng sau đó, gia đình tôi đã được ăn ngon và chia sẻ món gà tây với bạn bè, người thân và hàng xóm. Đến khi thực phẩm trong tủ lạnh cạn hết thì cuộc sống của chúng tôi cũng ổn định trở lại. Thu nhập của vợ chồng tôi đã tăng và việc mua thực phẩm không còn là vấn đề. Tôi thừa nhận mình vẫn giật thót cả người khi nghe tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm và tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất. Nhưng rồi tôi nhớ đến cuộc gọi nửa đêm năm đó, tôi vẫn không quên tiếng cười pha lẫn trong giọng nói khi cô ấy hỏi, tủ lạnh nhà cô còn đủ chỗ trống để nhét vừa một con gà tây không? Lòng tốt được đáp đền. Hãy làm điều tử tế mà không trông mong nhận được phần thưởng và cứ yên tâm rằng một ngày nào đó có người sẽ làm điều tương tự cho bạn. Công nương Diana. Tôi có khoảng 30 phút quá cảnh tại Detroit trước khi đáp chuyến bay về nhà ở Toronto. Sau khi ra khỏi hầm nối, tôi vội vã bước thật nhanh vì biết cổng khởi hành của mình nằm ở tận đầu kia sân bay. Tôi đến nơi sớm 5 phút và đứng đợi nhóm 3 được gọi xếp hàng. Tôi vừa trải qua một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi và một tiếng sau khi trở về nhà, tôi còn có cuộc gọi đào tạo nhân viên đang chờ. Thời gian đối với tôi rất quý giá và quan trọng. Nhưng rồi tôi nghe thấy thông báo có vẻ như chuyến bay đã bị quá tải. Có hành khách nào tình nguyện ở lại và khởi hành chuyến sau không ạ? Chuyến bay hôm đó có hơn 100 hành khách và không ai tình nguyện làm người ở lại. Chuyến bay tiếp theo sẽ khởi hành trong 4 tiếng nữa vào lúc 7 rưỡi tối. Tôi nhìn xung quanh và thấy nhiều doanh nhân cần trở về nhà sau giờ làm việc. Những người mẹ có con đang đợi ở nhà. Những đứa trẻ cần gặp bạn bè. Quan trọng hơn hết, tôi thấy nhiều người cần được giúp đỡ. Dù tôi cũng nóng lòng muốn về nhà như bất kỳ ai, nhưng có gì đó trong tôi nói mình nên tình nguyện ở lại. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó tử tế cho những con người xa lạ này. Tiếp viên các cổng thông báo hành khách không thể lên máy bay cho đến khi có người tình nguyện ở lại. Tôi cầm túi sách lên rồi bước đến quầy tiếp viên và nói, tôi tình nguyện làm vật tế. Cô tiếp viên gác cổng mỉm cười khi nhận ra câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Đấu Trường Sinh Tử. Trong lúc cô xử lý thủ tục để tôi có thể bay chuyến sau, tôi lướt qua gương mặt của những hành khách sắp khởi hành và cảm thấy vui vì mình vừa giúp được gì đó cho họ. Cô tiếp viên đưa tôi thẻ lên máy bay cho chuyến sau. Còn đây là món quà cảm ơn lòng tốt của anh, cô nói, rồi đưa cho tôi một tờ giấy khác. phiếu quà tặng trị giá $700 cho bất kỳ chuyến bay nào của hãng trong năm tới. Tôi đến cổng khởi hành mới và ngồi cạnh một ổ cắm điện để máy tính của tôi có đủ pin hoạt động trong 4 tiếng tới. Tôi rời lịch hẹn cuộc đào tạo, cuộc gọi đào tạo và xử lý được nhiều công việc. Đúng là trong cái rủi có cái may. Khi chuyến bay của tôi bắt đầu cho hành khách nhận chỗ, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết ghế của tôi nằm ở khoang hạng nhất. Tôi bước lên máy bay và cảm thấy vô cùng biết ơn vì những điều đã xảy đến. Tôi tin tất cả đều là hiệu ứng lan tỏa của lòng tốt. Lúc đó, tôi chỉ muốn giúp đỡ người khác chứ không hề nghĩ đến phần thưởng. Và lòng tốt đó đã được đền đáp bằng tấm vé khoang hạng nhất cùng phiếu quà tặng giá trị cho những chuyến đi trong tương lai. Tiếp nối yêu thương. Hãy lan tỏa tình yêu thương ở mọi nơi bạn đến. Đừng để bất kỳ ai đến với bạn và ra về mà không cảm thấy hạnh phúc hơn. Mẹ Teresa. Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau những rặng cây. Thị trường làm việc tại thị trấn nhỏ nơi anh sống cũng ảm đạm và chậm chạp hệt như chiếc Pontiac cũ kỹ của anh. Song anh vẫn ngày ngày kiên trì tìm việc. Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, Joe quen thuộc nó đến từng con đường góc phố. Anh chạy xe được một lúc thì bóng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuống. Trời lất phất mưa và gió thổi từng cơn lạnh ngắt. Joe từ từ giảm tốc độ để rẽ vào con đường nhỏ và hẹp. Chợt anh trông thấy bên kia đường một phụ nữ luống tuổi đang đứng cạnh chiếc Mercedes. Không cần hỏi thì Joe cũng biết chiếc xe của bà đang bị trục trặc. Joe dừng xe và bước đến gần bà. Người phụ nữ mỉm cười nhìn anh những ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ nhưng không có ai dừng xe và giúp đỡ. Liệu chàng trai này có phải người tốt không? Nhìn bộ quần áo tầm tầm và nét mặt khắc khổ của anh, bà đoán anh đang gặp khó khăn tài chính. Joe vội lên tiếng trấn an. Cháu đến giúp bác, ngoài trời lạnh lắm. Sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm nhỉ? À mà cháu tên là Joe. Joe kiểm tra xe và thấy một bên lốp đã bị xẹp. Đó không phải là vấn đề lớn, nhưng đối với một phụ nữ tuổi trung niên yếu ớt, chuyện này cũng đủ tồi tệ. Cũng đủ tồi tệ rồi. Joe bắt tay vào sửa xe. Và trong lúc đó, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Chỉ 10 phút sau, Joe đã thay xong bánh xe dự phòng. Anh đứng dậy, người lấm lem dầu nhớt, còn hai bàn tay thì chầy chụa. Người phụ nữ rối rít cảm ơn và hỏi anh định lấy công bao nhiêu tiền. Bà nói anh đừng ngại vì nếu không gặp được anh, bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi bị mắc kẹt trên con đường vắng giữa trời tối thế này. Thế nhưng Joe thật sự không nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp và rất cần tiền, nhưng anh dừng lại chỉ vì muốn giúp đỡ bà mà thôi. Và lại, trước đây từng có rất nhiều người hào hiệp ra tay giúp anh trong những lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Joe từ chối. Cảm ơn bác, nhưng cháu không nhận tiền của bác đâu. Nếu có lòng, bác hãy giúp đỡ người khác. Sau đó, Joe chờ bà đi khuất rồi mới rẽ vào con hẻm nhỏ để về nhà. Người phụ nữ lái xe đi tiếp vài dặm thì dừng lại và bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cô phục vụ vội lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần với khách dù đôi chân đã muốn cứng đờ vì phải đứng gần như cả ngày. Bà để ý thấy cô đang mang thai và hình như cũng sắp đến ngày sinh nở. Lúc đó bà chợt nhớ tới lời của Joe. Sau khi ăn xong, bà đặt vào đĩa tờ $100. Cô phục vụ mang tiền thối trở ra thì người khách đã đi mất và để lại trên bàn một mẩu giấy nhỏ. Cháu không cần cảm ơn bác đâu. Bác cũng từng được một người tốt bụng giúp đỡ lúc khó khăn. Nếu cháu có lòng, hãy giúp đỡ người khác. Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Làm thế nào vị khách ấy biết được vợ chồng cô đang gặp khó khăn? Chồng cô đang thất nghiệp và tháng sau thì cô sinh con. Khi cô đẩy cửa bước vào căn phòng chật chội của mình thì chồng cô đang say ngủ. Cô cởi giày, leo lên giường rồi nhẹ nhàng nằm cạnh anh. Sau đó, cô khẽ đặt lên má anh một nụ hôn rồi thì thầm. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em yêu anh, chùa. Người bạn thông thái. Tử tế là nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở người khác khi chính bản thân họ còn không nhận ra điều đó. Khuyết danh. Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều muộn tại sân sau nhà Khan ở Detroit, Michigan. Năm ấy, chúng tôi 16 tuổi. Chúng tôi vừa chơi bóng ném xong và tôi chuẩn bị đạp xe về nhà. Chờ mình một chút, Khan nói lớn. Cậu bạn chạy vào nhà và trở ra với quyển sách để tôi mang về nhà đọc. Cậu chỉ nói gọn lỏn. Đọc thử xem có thích không. Tôi không nói gì. Tôi ghét đi học vì tôi ghét đọc sách. Tôi cứ để yên quyển sách ở đó cả tuần rồi đem trả lại khi vẫn chưa một lần đọc qua. Can cũng chưa từng hỏi tôi có thích quyển sách đó hay không. Trong suốt 2 năm sau đó, Can cho tôi mượn thêm 3 quyển sách nữa. Quyển cuối cùng là Martin Eden của Jack London. Lần nào tôi cũng không đọc và mang trả lại. Vài hôm sau buổi lễ tốt nghiệp phổ thông, Can hỏi tôi: Benny, cậu định đăng ký vào đại học nào? Mình không đăng ký học đại học. Sao lại không? Cậu bạn hỏi. Vì cha mình không trả nổi 75 đô la học phí. Chỉ vậy thôi à? Can hỏi tiếp. Ừ, tôi đáp. Tôi đã nói dối. Tôi không hề có ý định trở lại trường học, nhất là sau khi tôi vừa thoát khỏi cái chỗ ấy. Hôm sau, Can đến nhà và đưa tôi tờ séc 75 đô la cậu xin của cha. Mình nghĩ cậu nên tiếp tục học, cậu nói. Một lần nữa, tôi vô cùng ngạc nhiên trước hành động của bạn mình. Tôi còn biết nói gì ngoài lời cảm ơn đây. Vì phải làm việc toàn thời gian tại tiệm bánh của anh cha, tôi đăng ký 2 lớp ban đêm bán thời gian tại Đại học Wayne ở Detroit. Tới giữa học kỳ và sau khi thi rớt 2 môn và bị đánh rớt bài luận, tôi nghĩ không cách gì mình có thể trở thành một sinh viên tử tế và đạt điểm cao. Vì vậy tôi bỏ học và tiếp tục công việc ở tiệm bánh. Lúc bấy giờ tôi đã 20 tuổi. Can vừa học xong năm thứ 2 đại học Swarthmore ở Pennsylvania và về thăm nhà vào kỳ nghỉ hè. Chúng tôi gặp lại nhau và cùng chơi một trận bóng ném ở sân sau nhà cậu. Sau trận đấu, cậu kéo tôi sang một bên và hỏi: Dạo này cậu đang làm gì Benny? Tôi lưỡng lự và ngượng ngùng trả lời: Mình đang làm việc trong một lò mổ bò. Can lại hỏi vì sao tôi không học đại học. Và lần này tôi chia sẻ thật lòng với bạn mình: Mình ghét trường học và ghét đọc sách. Đó là năm 1954, một năm sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc và nghĩa vụ quân sự vẫn là điều bắt buộc. Can gợi ý tôi nên tình nguyện nhập ngũ vài năm và việc đó cho tôi thời gian suy nghĩ về những gì mình muốn làm với cuộc đời. Sau khi trượt kỳ thi viết đầu vào Hải quân, tôi được nhận vào Lục quân. Sau khóa huấn luyện cơ bản, tôi đã trải qua 18 tháng trong một đại đội bộ binh hạng nặng ở Neckarsulm, nước Đức. 2 năm sau, tôi xuất ngũ với chứng nhận danh dự. So với hồi mới nhập ngũ, tôi vẫn không biết làm gì với đời mình. Sau khi xuất ngũ, tôi lại về nhà ở Detroit và cố xin vào làm tại lò mổ nhưng không có việc. Tôi lấy tiền lương xuất ngũ và lái xe đến Los Angeles, California để thăm em gái, người đã bỏ nhà đi ở tuổi 17. Trong 2 tuần ở California, một phụ nữ nói tôi nên tận dụng phúc lợi từ chương trình hỗ trợ cựu chiến binh GE Bill. Tôi nghe lời khuyên của cô ấy, lái xe trở về Detroit và làm bài kiểm tra của hội cựu chiến binh. Nhận thấy tôi thiếu kỹ năng đọc, họ gợi ý tôi theo học tại một trường nghề dạy sửa radio và TV. Lần này tôi đồng ý trở lại trường học và chương trình GEB chi trả toàn bộ học phí. Đến thời điểm tốt nghiệp, tôi 23 tuổi. Trong suốt hơn 4 năm, tôi đã không gọi điện hay viết thư cho Can. Ngày 11 tháng 1 năm 1958, một tháng trước lễ tốt nghiệp, tôi có một cuộc hẹn hò giấu mặt. Và ngày 22 tháng 1, tôi cầu hôn cô gái trong buổi hẹn ấy. Vài ngày sau khi kết hôn, vợ chồng tôi nhận được món quà cưới từ Can gửi đến qua đường bưu điện. Đó là một quyển sách. Tôi mở ra và đọc lời đề tặng bên trong. Thân gửi vợ chồng Westman nhân ngày cưới Can. Đó là quyển Martin Eden của Jack London, quyển cuối cùng Can cho tôi mượn cách đây 6 năm. Tặng sách làm gì cho phí, mình có bao giờ đọc sách đâu, tôi nhủ thầm. Nhưng càng nghĩ về quyển sách, tôi càng nhận ra dường như Can đang cố gắng gửi với tôi điều gì đó thông qua nó. Tôi quyết định gọi điện cho cậu để hỏi rõ sự tình, nhưng cậu không nghe máy. Anh có mất gì đâu nào, vợ tôi nói. Nếu Can đã có lòng gửi tặng anh quyển sách này thì em nghĩ anh cũng nên dành thời gian để đọc nó. Anh cứ đọc đi, rồi sau đó muốn làm gì thì làm. Vài ngày sau tôi bắt đầu đọc quyển sách dày 411 trang và không có lấy một hình ảnh mà Can tặng. Trong sách có rất nhiều từ mà tôi không biết, vậy nên tôi quyết định mua một cuốn từ điển. Tôi mất hơn 2 năm mới đọc xong quyển sách đó. Và sau khi đọc xong, tôi đã ghi chú đến 747 định nghĩa từ mới bên lề sách. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Can muốn tôi đọc quyển sách đó đến vậy. Nhân vật chính Martin Eden có nền tảng giáo dục thấp như tôi, nhưng đã nỗ lực tự học và trở thành một tác giả viết sách. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được mình trong dấy lên niềm hy vọng rằng tôi sẽ không sống trong sự thiếu hiểu biết trong phần đời còn lại. Một khi đã bước vào thế giới sách, từng trang sách mở ra cho tôi những con đường đầy hào hứng và phấn khởi. chỉ những ai từng bị chôn vùi quá sâu trong sự thiếu hiểu biết và lần đầu tìm thấy ánh sáng cuộc đời thông qua sách thì mới có thể hiểu được cảm giác vừa hồi hộp vừa xúc động của việc được giác ngộ. Kể từ đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi. Còn cuộc sống của người bạn thông thái của tôi thế nào? Chàng thiếu niên năm ấy, người đặc biệt quan tâm đến đứa trẻ nghèo là tôi, đã tốt nghiệp trường luật Harvard và trở thành một luật sư dân quyền. Cậu vẫn luôn quan tâm đến những người kém may mắn. Vài năm sau đó, cậu trở thành thành viên của hội đồng thành phố Detroit. Năm 1978, ở tuổi 44, căn được bầu vào Thượng viện Hoa Kỳ với vai trò đại diện mang bang Michigan. Bạn tôi tiếp tục phục vụ suốt 36 năm và được dân bầu 6 nhiệm kỳ. Năm 2007, Ken Levin, chàng thiếu niên với lòng tốt hiếm có, đã đồng ý viết lời tựa cho quyển sách đầu tay của tôi, quyển President Where Teenagers To, các vị tổng thống cũng từng là thiếu niên. Đường về nhà, khi tôi đưa mắt nhìn mọi người và họ nhìn tôi mỉm cười, tôi biết mình được yêu thương. Đó là lúc tôi không còn lo lắng, không còn ưu tư. Etta Zen. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, toàn thân rã rời sau một ngày làm việc căng thẳng. Mục tiêu duy nhất của tôi tối hôm đó là ăn kem sô-cô-la cho thỏa thích. Bỗng nhiên, điện thoại rung lên và tôi đọc được dòng tin nhắn gửi từ cô bạn Sylvia. Cậu có đến buổi họp mặt cấp 3 không? Ôi trời, đã 20 năm trôi qua rồi sao? Tôi nghĩ mình sẽ rất ngượng ngùng khi tham dự buổi họp mặt vì tôi không giữ liên lạc với bất kỳ bạn học nào ngoài Sylvia. Tôi định nhắn tin báo với Sylvia là tôi không đến, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến Skyler. Tôi đã không nghĩ về cậu ấy suốt nhiều năm, nhưng chính cậu là người thay đổi cuộc đời tôi. Đó là năm 1979, và nếu nói tôi là đứa trẻ 9 tuổi sống bên lề xã hội cũng không hề quá chút nào. Tôi là học sinh người Việt Nam duy nhất trong trường. Năm 1975, gia đình tôi chuyển đến California do hậu quả của chiến tranh. Chúng tôi nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà chưa ai ở đó từng nghe. Thêm nữa, tôi không chỉ nghèo và ốm yếu mà còn cực kỳ nhút nhát. Một học sinh lớp 4 không đá nổi quả bóng thì chắc chắn nhận thất bại ở trường. Mà tôi đã đề cập đến chuyện hồi đó tôi đeo cặp mắt kính dày cộm và trông ngu ngốc nhất trên đời chưa nhỉ. Tôi tự nhận thấy mình còn xấu hơn cả nhân vật Betty trong phim Cô Gái Xấu Xí. Tôi chưa bao giờ hòa nhập được với bạn bè cũng như môi trường xung quanh và luôn cảm thấy dè dặt. Dường như mọi điều tôi làm, mọi lời tôi nói đều ngu ngốc, nhạt nhẽo hoặc sai bét. Có bạn thờ ơ với tôi, số khác thì thương hại và cũng bạn khác rất hay trêu chọc tôi. Xét trong khối lớp 4, tôi chắc chắn là đứa thấp kém nhất. Kyler thì ngược lại, cậu ấy là học sinh nổi tiếng nhất khối 4. Kyler có nước da rám nắng, khoe vẻ đẹp khỏe mạnh và đầy sức sống. Cậu có khiếu thể thao nên luôn là người đầu tiên được chọn vào đội bóng đá hoặc bóng ném. Tất cả nữ sinh trong trường đều say đắm vẻ điển trai của Kyler. Thế nên cậu cũng là người trong mộng của không ít cô gái. Một ngày nọ sau khi tan học, tôi đang đi bộ về nhà thì Jake bước đến đi song song với tôi. Jake là một nam sinh lớp 6 đáng sợ và hung hăng, sống cách nhà tôi vài căn. Bọn tôi chưa từng nói với nhau câu nào cho đến hôm đó. Với những đứa trẻ thiếu tự tin, các quy tắc ứng xử bất thành văn bao gồm không bao giờ nhìn vào mắt người khác và luôn cúi gằm mặt xuống đất. Để bớt nhàm chán, tôi nghĩ ra trò đếm các vết nứt trên vỉa hè. Vì đang bận đếm các vết nứt, tôi không nhận ra Jake nhắm nụ cười đáng sợ của anh vào tôi từ lúc nào. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ lời anh ta nói: mày là đứa con gái xấu xí nhất ta từng gặp. Khuôn mặt xấu xí, bẩn thỉu của mày làm ta phát bệnh. Sao mày không cút về quê hương của mày đi? Anh tiếp tục tuôn ra những lời lẽ xúc phạm chủng tộc với nụ cười thỏa mãn. Có thể nói anh ta hết sức tận hưởng màn bài xích nặng nề này. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã và chỉ biết đứng sững người trong thinh lặng. Dù Jake chỉ cao hơn tôi tầm một cái đầu, nhưng lúc đó anh ta trông như một người khổng lồ hùng mạnh, còn tôi chỉ là chú kiến bé nhỏ. Nước mắt tôi rưng rưng dưới khóe mắt khi Jake cười to và băng qua bên kia đường, để lại những câu nói nặng nề vang vọng trong tâm trí tôi. Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng ai đó gọi mình: Mai ơi, cho mình đi cùng cậu được không? Tôi quay lại và thấy Kyler đang đứng đó. Nụ cười đáng mến của cậu an ủi tôi theo cách mà tôi chưa bao giờ ngờ tới. Câu nói kỳ diệu đó đã làm tôi nín khóc. Rồi không ai nói với ai thêm lời nào, chúng tôi cứ thế bước đi cùng nhau. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình được bảo vệ. Kể từ hôm đó, Kyler trở thành bạn đồng hành thường xuyên của tôi sau giờ học. Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại đi cùng mình. Tôi thật sự không hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi. Phòng trường hợp câu hỏi của tôi làm cậu nhận ra mình đang tự hạ thấp bản thân chỉ vì chơi với tôi. Vậy nên tôi im lặng và tận hưởng tình bạn này. Thậm chí Keller còn thể hiện tình bạn với tôi trong giờ học. Cậu ấy thường quay lại nói chuyện với tôi trong lớp và bị cô giáo phản. Nhưng hóa ra bị cô Jenny la dày lại rất vui. Thời gian cứ thế trôi qua. Thu qua, đông tới, xuân về, hè sang. Mới đó mà tôi đã học lớp 6. Một ngày nọ, cô giáo thông báo lớp tôi có thêm một học sinh mới. Tên bạn ấy là Susan. Lát sau tôi đến gần Susan và nói: "Chào, cậu là học sinh mới phải không?" Cô bạn vừa cười vừa nói: "Đúng vậy." Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình không bao giờ có đủ tự tin để làm quen với Susan nếu không nhờ Kyler và cái cách cậu ấy khiến tôi cảm nhận về bản thân. Cuối cùng, Susan và tôi đã có thể hòa nhập với nhóm bạn gái và những cô bạn này trở thành bạn bè thân thiết. Rồi cũng đến lúc tôi không còn cần đến Kyler nữa. Lòng tôi tràn ngập cảm giác phấn khích khi đến buổi họp mặt bạn cũ. Tôi rất nóng lòng gặp lại Kyler. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy đã biến một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời tôi trở thành một trong những ngày tốt đẹp nhất. Tôi muốn cậu biết cậu thật sự đã đưa tôi đi qua những năm khó khăn nhất cuộc đời. Tôi không biết cậu có nhận ra tôi hay có hiểu được ảnh hưởng của cậu đối với tôi không. Nhưng nếu cậu ấy không hay biết gì thì tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện cho cậu. Và tất nhiên tôi sẽ nói cảm ơn thật nhiều. Đáng buồn là Kyler không đến tham dự buổi họp mặt ôm ấy. Bạn bè của cậu cũng không. Tôi về nhà và tìm kiếm cậu trên mạng. Hàng trăm kết quả hiện lên nhưng không phải là cậu ấy. Tôi hỏi bạn bè xung quanh nhưng có vẻ như không ai còn giữ liên lạc với Kyler. Dù bây giờ Kyler ở đâu, tôi hy vọng cậu luôn khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc. Nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ nói với cậu rằng nụ cười của cậu đã thắp sáng thế giới tăm tối của tôi. Tôi mong cậu giữ mãi được nụ cười ấy, vì mỗi nụ cười là một việc làm tử tế. Đối với tôi, khoảnh khắc của sự tử tế kéo dài suốt cuộc đời. Nhờ tình bạn với Kyler mà tôi không còn đếm những vết nứt trên vỉa hè nữa, vì giờ tôi đã ngẩng cao đầu, bước đi với nụ cười thường trực trên môi. Helen, người hùng của tôi. Một hành động tử tế nhỏ bé đáng giá gấp nhiều lần so với một ý định to lớn. Oscar Wilde. Cả nhà đang rất lo lắng cho chị tôi, và đó cũng là điều dễ hiểu. Thử hỏi, thời nay có mấy ai dám mời hai người hoàn toàn xa lạ ở lại nhà mình? Dĩ nhiên là những người lạ này trông bình thường và tử tế. Thêm nữa, câu chuyện của họ nghe cũng có vẻ chân thành. Thế nhưng cặp đôi này không hề có giấy tờ hay người quen nào chung với chị tôi. Vậy mà chị vẫn mời họ ở chung nhà với mình tại Montrose, California. Con nói gì cơ? Mẹ thật không hiểu, không thể hiểu nổi. Mẹ tôi thốt lên khi chị Helen kể về chuyện này. Con có biết họ có thể giết con trong lúc con đang ngủ không? Họ có hai người, còn con chỉ có một thân một mình. Rồi lỡ họ khoáng sạch nhà con trong lúc con đi làm thì sao đây? Thật ra cả nhà đều có cùng suy nghĩ với mẹ và ra sức can ngăn Helen từ bỏ chuyện này. Nhưng chỉ có mẹ là người nói thẳng ra. Suy cho cùng, con gái của mẹ tôi đang sống cùng hai người hoàn toàn xa lạ, và đây là Los Angeles. Trời ơi, lỡ Helen xảy ra chuyện gì thì làm sao chị ấy có thể gọi người đến giải cứu kịp thời? Không phải mẹ và gia đình tôi không biết thương người hay nghi ngờ óc phán đoán của Helen, chỉ là chúng tôi cần bảo vệ người thân của mình, vì biết đâu hai người kia có thể là những tên tội phạm thì sao? Mọi chuyện bắt đầu khi Helen bay từ Los Angeles đến Phoenix. Đó chỉ là chuyến bay ngắn, nhưng cũng đủ thời gian để chị tôi làm quen với vợ chồng Morrison đến từ Arizona ngồi chung hàng ghế. Máy bay vừa cất cánh được vài phút thì người vợ Marcy đã ngủ thiếp đi, còn người chồng Daniel và chị tôi ngồi cạnh nhau trong im lặng. Có lẽ cảm giác ngượng ngùng khi ngồi im lặng cạnh nhau là khởi đầu cuộc trò chuyện, hoặc cũng có thể là do nhu cầu chia sẻ. Dù lý do là gì, Daniel mở lời chia sẻ về chuyện của vợ chồng anh. Câu chuyện khiến chị tôi bị thu hút trong suốt chuyến đi. Anh kể hai vợ chồng đến Los Angeles để gặp bác sĩ nghiên cứu thuốc điều trị thay thế cho bệnh ung thư vú giai đoạn 4 của Marcy. Vì tiên lượng của các bác sĩ ở Phoenix rất xấu, họ nói Marcy chỉ còn sống được vài tháng. Hai vợ chồng quyết định theo đuổi các phương pháp điều trị khác. Dù cảm thấy an tâm với lời giải thích của bác sĩ, họ thất vọng khi biết mức phí của phương pháp điều trị lên đến 34.000 đô la và sẽ không được bảo hiểm chi trả. Ngoài ra, họ còn phải tốn thêm tiền thuê chỗ ở trong khoảng thời gian bác sĩ điều trị ở Los Angeles. Daniel giải thích, tiền bạc đúng là vấn đề lớn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ cần giữ được mạng sống cho vợ, thì mang nợ bao nhiêu tôi cũng chịu. Nói đến đây, Daniel bật khóc và chị tôi cũng khóc theo. Marcy chỉ mới 35 tuổi và họ có 5 người con, đứa bé nhất mới lên 2 và đứa lớn nhất 12 tuổi. Khi máy bay hạ cánh, Daniel đánh thức vợ dậy và cô ấy không thể tự bước đi nên phải dùng đến xe lăn. Trong lúc cùng vợ chồng họ đợi người mang xe lăn tới, chị tôi đã đưa ra một quyết định khiến cả nhà lo lắng rất nhiều. Helen đưa cho họ danh thiếp và nói có thể ở chung với chị khi đến Los Angeles. Tôi biết số tiền này chẳng nhiều nhận gì nhưng hy vọng giúp được anh chị trong lúc khó khăn, chị nói thêm. Sang tuần sau, Daniel gọi điện cho Helen nói rằng vợ chồng anh đã nói chuyện với nhau và muốn nhận lời mời hào phóng của chị. Họ sẽ đến ở nhờ nhà chị tôi vào thứ tư tuần sau và rời đi vào chủ nhật. Helen thừa nhận, đêm đầu tiên, chị không thể chợp mắt nổi khi một mình ở trong nhà với hai người mà chị chỉ mới quen biết khoảng một tiếng. Cảm giác không yên đó vẫn tiếp tục đeo bám chị cho đến sáng hôm sau khi chị đi làm. Nhà cửa sẽ như thế nào khi chị quay về? Khi đi làm về chiều hôm đó, chị thấy vợ chồng Daniel đã chuẩn bị sẵn bữa tối và đang đợi chị về cùng ăn. Đêm đó, Helen đã ngủ rất ngon và không nghĩ ngợi gì khi đi làm vào sáng thứ sáu. Trong suốt vài tháng sau đó, vợ chồng họ tiếp tục ở nhà chị tôi mỗi khi đến Los Angeles điều trị bệnh. Kết quả chụp PET cho thấy, mặc cho mọi nỗ lực chữa trị, bệnh ung thư đã di căn đến cột sống, xương cụt và hai chân của Marcia. Phương pháp điều trị thần kỳ mà vợ chồng Daniel tìm kiếm đã không hiệu quả. Helen vẫn giữ liên lạc với họ trong những ngày tháng khó khăn tiếp theo. Chị giúp họ gây quỹ và làm chỗ dựa tinh thần cho hai vợ chồng. Chị cũng không ngừng tự vấn về những chuyện đang xảy ra. Động lực nào, định mệnh nào đã đưa ba người họ đến với nhau và thúc đẩy chị mời họ vào nhà. Dù thế nào đi nữa, chị biết đó chính xác là việc mình phải làm. Thật lòng mà nói, cảm giác lo lắng của gia đình tôi dần chuyển thành sự ngưỡng mộ. Chúng tôi vô cùng tự hào về Helen. Những việc làm tử tế luôn tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trên thế giới đều đối xử tốt với nhau theo cách mà chị tôi đã làm? Câu chuyện về lòng trắc ẩn của Helen được thêm vào danh sách những bài học cuộc sống mà chị đã dạy cho tôi. Nhờ chứng kiến những việc chị làm, tôi bắt đầu thực hành các giá trị sống như rộng lượng và chu đáo dưới sự hướng dẫn của chị. Tôi được truyền động lực để không ngừng học hỏi và giữ vững đạo đức nghề nghiệp nhằm ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Helen đã là người hùng của tôi từ trước khi chị cưu mang vợ chồng Daniel. Tuy nhiên, với mỗi việc tốt chị làm, siêu năng lực của chị ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không có gì là ngẫu nhiên. Hãy nhớ rằng không có việc tốt nào là nhỏ bé. Mỗi việc tốt đều tạo nên gợn sóng lan tỏa không ngừng. Scott Adam. Tôi xoay người, hé mắt ra khỏi chăn để xem giờ. Đồng hồ chỉ 4 giờ. Tôi nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc đó là 4 giờ chiều chứ không phải 4 giờ sáng. Vậy là tôi lại lãng phí thêm một ngày nằm dài trên giường. Đó là 10 ngày trước Giáng sinh. Và dù đã cố gắng động viên bản thân mình bằng nhiều cách, tôi vẫn không cách gì suy nghĩ tích cực được. Vài ngày nữa là đến ngày giỗ của con gái tôi, Kiley. Và theo sau đó là sinh nhật con. Vào ngày 23 tháng 12, tôi đã luôn mong mỏi chờ đợi thời điểm này trong năm. Nhưng giờ đây tôi chỉ cầu cho ngày đó đến nhanh rồi kết thúc sớm. Tôi ngồi dậy và thả chân đung đưa ở mép giường. Tôi đã trì hoãn việc mua sắm cho ngày lễ Giáng sinh cũng đủ lâu rồi. Vì vậy tôi quyết định lái xe đến thị trấn lân cận để mua tặng chồng một món quà thật hoàn hảo. Tôi quấn mái tóc dài lại thành một búi rối bù, không trang điểm và cũng chẳng buồn thay áo hôi hám cũ kỹ đang mặc. Tôi vào đến thị trấn và ghé mấy cửa hàng tràn ngập không khí ngày lễ Giáng sinh với âm nhạc và đèn trang trí rực rỡ. Dòng người mua sắm vội vã đi từ quầy hàng này đến quầy hàng khác, háo hức chọn mua quà Giáng sinh cho người thân. Tôi ra về tay không, nhưng không nản lòng. Tôi vẫn còn 2 điểm dừng chân nữa và quyết tâm tìm cho bằng được một món quà trước khi về nhà. Tôi đoán trạm nghỉ chân của vùng này sẽ có vài món quà hay ho dành cho cánh đàn ông. Tôi lái xe đi và đến đó vào lúc 6 giờ 4 phút chiều. Bảng thông báo trên cánh cửa đã khóa cho biết tôi đã đến trễ 4 phút. Tôi hít một hơi thật sâu. Chỉ nghĩ đến việc phải dành thêm một ngày nữa để ra ngoài mua sắm thôi là đã đủ mệt mỏi đối với tôi rồi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm mà cũng chưa chắc, vì điểm dừng tiếp theo của tôi là một cửa hàng nhiều tầng rộng lớn, nơi tôi biết mình sẽ tìm được món quà hoàn hảo tặng chồng. Lúc tôi đến nơi thì bãi đậu xe không hề chật cứng như tôi nghĩ. Tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng vui vẻ nhủ thầm: thế này thì tốt quá. Tôi bước về phía cửa trước và thấy một phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói: tôi biết một chuyện mà chị không biết. Tôi nhận ra và dừng lại hỏi cô: họ đóng cửa rồi sao? Vâng, chúng tôi đóng cửa từ lúc 6 giờ rồi, cô lịch sự trả lời. Vai tôi rũ xuống và đầu gục về phía trước. Tôi cảm thấy mình là kẻ thất bại. Cửa hàng này lớn như vậy và lại giờ đang là dịp lễ, sao họ lại đóng cửa sớm thế? Tôi có thể cảm nhận được người đó đang bước gần về phía mình. Rồi cô đứng trước mặt tôi và nhẹ nhàng hỏi: chị ổn chứ? Nếu bạn là phụ nữ và từng trải qua một ngày vô cùng tồi tệ, chắc bạn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có người hỏi bạn có ổn không. Đúng thế, bạn sẽ bật khóc và khóc rất nhiều nữa là đằng khác. Rồi bạn sẽ trải lòng, chia sẻ về chuyện khiến bạn tuyệt vọng. Đó cũng chính là điều tôi đã làm. Tôi kể cho cô ấy nghe về Kiley, về ngày giỗ và sinh nhật sắp tới của con bé, cũng như chuyện tôi đang tìm mua quà Giáng sinh cho chồng. Tôi cảm thấy mình thật thảm thương. Người phụ nữ nói tôi đợi ở đó một chút. Tôi nhìn theo bóng cô vội vã quay trở lại cửa hàng, gõ gõ cánh cửa đã khóa và đi thẳng vào bên trong. Một lát sau cô xuất hiện và ra hiệu cho tôi đến đó. Cô vui mừng thông báo rằng người quản lý đồng ý mở cửa hàng cho tôi vào mua sắm. Tôi từ chối vì cảm thấy ngại, nhưng cô cất ví chìa khóa xe của mình lên một quầy gần đó rồi hỏi tôi đang tìm món gì. Cô dẫn tôi đến khu vực cuối cửa hàng và chỉ tôi nơi có thể tìm được món quà hoàn hảo cho chồng. Tôi không muốn chị cảm thấy như tôi đang lượn lờ ở đây để hối thúc chị, vậy nên tôi ra đằng kia đứng nhé, cô nói rồi chỉ vào quầy trưng bày cách đó mấy dãy hàng. Chị cứ thong thả và nếu cần gì thì cứ hỏi tôi, cô mỉm cười rời đi. Tôi đứng đó nhìn vào khoảng trống mênh mông mà ngày thường vẫn chật chội bởi hàng trăm khách hàng và thầm cảm ơn người phụ nữ tốt bụng ấy. Đêm đó tôi cần ai đó lắng nghe nỗi niềm của mình, cần ai đó biết tôi đang tổn thương và thấu hiểu nỗi đau ấy. Dù lúc đó tôi không nhận ra, nhưng trong lòng tôi cũng trông mong sẽ có người mở khóa cửa hàng lớn ấy cho tôi vào. Tôi bước đến chỗ cô đang đứng và hỏi sáng mai cửa hàng mở cửa lúc mấy giờ. Tôi cảm ơn cô và nói tôi chưa bao giờ dám mơ đến việc cô cùng một số người khác tình nguyện ở lại với tôi thay vì về với gia đình. Tôi sẽ trở lại vào ngày hôm sau theo giờ mở cửa thông thường. Tôi ôm tạm biệt và hẹn gặp lại cô. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, ăn mặc chỉnh chu và lái xe quay lại cửa hàng. Tôi bước vào dãy hàng chính và lập tức nhận ra người phụ nữ hôm qua đang tiến về phía mình. Tôi hỏi tên cô và gửi lời cảm ơn cô lần nữa vì những gì cô đã làm cho tôi. Thế nhưng cô lại nhìn tôi với vẻ bối rối. Tôi mỉm cười và nhận mình là người phụ nữ đã khóc lóc trong bãi đậu xe ngày hôm qua. Ôi trời, trông chị khác quá. Nói thật là tôi nhận không ra chị luôn đấy, cô thốt lên. Một giấc ngủ ngon, một ngày hoàn toàn mới, tóc tai gọn gàng, trang điểm chỉnh chu và lòng tốt từ một người xa lạ có thể là một người thay đổi đến mức không ngờ. Hành động tử tế của cô thật sự có ý nghĩa với tôi và hôm đó tôi đã tìm được món quà hoàn hảo dành tặng chồng. Hẳn là bạn từng nghe nói rất nhiều về những việc làm tử tế tình cờ, nhưng tôi có ấn tượng rõ ràng rằng việc làm của người phụ nữ này không hề tình cờ. Qua việc cô làm cho tôi có thể phần nào đoán được cách sống hàng ngày của cô, Carol Robinson. Thế giới sẽ tuyệt vời biết bao nếu ai cũng giống như Carol. Tử tế không phải món nợ ngọt ngào ta phải trả cho ai đó, mà là hiệu ứng domino của những điều tích cực và tốt đẹp. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là đón nhận mà còn là tiếp nối cũng như lan tỏa tinh thần sống tử tế. Khi ai đó làm một việc tốt với bạn, bạn có thể đền đáp lại cho chính người ấy, hoặc hãy đối xử tử tế với những người khác. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu mọi người trên thế giới cùng nhau chung tay tiếp nối tử tế, số lượng việc tốt được đón nhận và chỉ số hạnh phúc chắc chắn sẽ tăng theo cấp số nhân. Và đó là cách chúng ta biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Câu chuyện đằng sau thảm họa Titanic. Nếu bạn muốn mang đến hạnh phúc cho người khác, hãy thực hành lòng trắc ẩn. Nếu bạn muốn bản thân mình hạnh phúc, hãy thực hành lòng trắc ẩn. Đạt Lai Lạt Ma. Đêm ngày 14 tháng 4 năm 1912, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Con tàu tên Titanic vốn được mệnh danh là không thể chìm đã đâm sầm vào một tảng băng trôi khổng lồ. Kết quả của vụ va chạm là những con số và nỗi đau mà người ta không bao giờ muốn nhắc lại. 1.500 514 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu kinh hoàng năm ấy. Nỗi đau khép lại hơn 100 năm và ngày nay, những gì người ta nghĩ tới khi nhắc đến từ Titanic có thể là thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Mối tình lãng mạn của Jack và Rose hay bản tình ca bất hủ My Heart Will Go On qua chất giọng cao vút của Celine Dion. Tuy nhiên, hầu như không ai nhận ra đằng sau bức màn đen tối của những nỗi đau và mất mát ấy là kiệt tác vĩ đại của tình yêu thương. Charles Littler, thuyền phó 2 của tàu Titanic, khi ấy 38 tuổi, là người cuối cùng được kéo lên thuyền cứu hộ và cũng là người sống sót có chức vị cao nhất trên thuyền lúc đó. Trở về từ cõi chết và sau rất nhiều năm giấu kín và im lặng, cuối cùng ông quyết định viết 17 trang hồi ức kể lại chi tiết vụ tai nạn kinh hoàng mà ông chứng kiến. Từng câu, từng chữ của ông chưa bao giờ sống động và dồn dập đến vậy. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đêm đó, ông viết. Phụ nữ và trẻ em lên trước. Khi mệnh lệnh vừa vang lên, nhiều người rời thuyền cứu hộ, lặng lẽ bước ra phía sau, châm điếu thuốc và hút. Taylor không thấy bất kỳ người phụ nữ hay trẻ em nào có ý định bỏ lại những người đàn ông thân yêu của mình. Dường như tất cả mọi người đều rất bình tĩnh trước cái chết, dù họ là thương nhân nổi tiếng hay người hầu vô danh. Khi chiếc thuyền cứu hộ đầu tiên được đưa xuống nước, Taylor hỏi một người phụ nữ họ Shaw đang đứng trên boong tàu, bà có muốn tôi đưa bà lên thuyền cứu hộ không? Người phụ nữ lắc đầu, không, tôi nghĩ mình nên ở lại trên tàu thì hơn. Người chồng nghe vậy liền hỏi, tại sao em không muốn lên thuyền cứu hộ? Bà chỉ mỉm cười trả lời, vì em muốn ở cạnh anh mãi mãi và Taylor không bao giờ còn gặp lại đôi vợ chồng đó nữa. Astor đệ tứ John Jacob Astor IV là doanh nhân, nhà phát minh, nhà văn nổi tiếng và là một trong những người giàu nhất thế giới thời bấy giờ. Sau khi đưa người vợ mang thai 5 tháng lên thuyền cứu hộ, ông châm điếu xì gà rồi hét to về phía chiếc thuyền cứu hộ đang trôi dần về nơi xa. Anh yêu hai mẹ con. Thuyền phó 1 ra lệnh cho Astor đệ tứ lên thuyền, nhưng ông kiên quyết từ chối và nhường chỗ của mình cho một người phụ nữ ở khoang hạng 3. Vài ngày sau, khi bình minh ló dạng trên Đại Tây Dương, đội cứu hộ tìm thấy thi thể của ông trong tình trạng chấn thương đầu nghiêm trọng do bị đập vào ống khói. Khối tài sản của ông đủ để chế tạo 10 con tàu Titanic, nhưng Astor đệ tứ đã từ bỏ tất cả. Ông chọn cái chết để bảo vệ người vợ thân yêu, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, và bảo vệ nhân cách của mình. Ben Guggenheim là tỷ phú và nhân vật nổi tiếng trong ngành ngân hàng. Trong giờ phút nghi nan nhất, khi ấy tất cả mọi người đều hoảng loạn và vội vã, ông thản nhiên thay bộ vest trang trọng nhất và tuyên bố, tôi phải chết trịnh trọng như một quý ông. Trong lời nhắn gửi cho vợ, ông viết, trên con tàu này không có bất kỳ phụ nữ nào vì bị anh cướp chỗ trên thuyền cứu hộ mà bị bỏ lại trên boong tàu. Nếu có chết, anh cũng sẽ chết như một người đàn ông đích thực. Một thủy thủ đề nghị với Shaw, nhà sáng lập công ty bách hóa Maxi của Mỹ và cũng là người giàu thứ hai thế giới, tôi bảo đảm sẽ không ai phản đối việc một người đáng kính như ngài bước lên thuyền cứu hộ đâu. Shaw đáp, tôi sẽ không bỏ đi khi những người đàn ông khác còn ở lại. Khi ông cố gắng khuyên vợ mình lên thuyền cứu hộ, bà vẫn một mực từ chối. Bao nhiêu hôm qua, anh đi đâu là em theo đó. Bây giờ, em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào anh muốn. Sau đó, ông choàng tay vợ rồi thong thả bước đến chiếc ghế boong tàu, ngồi xuống và đón chờ giây phút cuối cùng của cuộc đời. Ngày nay, tại khu Bronx thuộc thành phố New York, người ta dựng một tượng đài để tưởng nhớ vợ chồng Shaw, trên đó khắc dòng chữ, tình yêu không thể bị nhấn chìm bởi đại dương. Một doanh nhân người Pháp tên là Nahuan đưa hai cậu con trai lên thuyền cứu hộ và nhờ một phụ nữ chăm sóc hai đứa trẻ. Riêng mình, ông từ chối lên thuyền. Sau khi hai đứa trẻ được cứu sống, báo chí khắp nơi trên thế giới rầm rộ đăng hình ảnh của hai đứa trẻ này cho đến khi người mẹ tìm lại được con mình. Trong giờ phút nguy kịch, Didepa ôm chặt người chồng mới cưới vì cô không muốn thoát chết một mình. Vì bất đắc dĩ, người chồng phải đấm cô ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình đang nằm trên chiếc thuyền cứu hộ trôi lênh đênh ngoài biển. Về sau, Didepa cả đời không tái giá, sống độc thân để tưởng nhớ người chồng quá cố. Trong buổi họp mặt những người may mắn sống sót tại Lausanne, nước Thụy Sĩ, bà Smith bộc bạch, lúc đó hai con của tôi được bế lên thuyền cứu hộ, nhưng thuyền đã quá tải nên không thể chở thêm tôi nữa. Khi ấy, một phụ nữ trên thuyền cứu hộ đã đứng dậy, nhường chỗ cho tôi và nói, trẻ con không thể sống thiếu mẹ. Bà hối tiếc vì đã không hỏi tên người phụ nữ đó. Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này còn có tỷ phú Acid, nhà báo nổi tiếng Steve, thiếu tá Pat, kỹ sư Roble nổi tiếng, vân vân, họ đều nhường chỗ của mình trên thuyền cứu hộ cho những phụ nữ nông dân không một xu trên người. Trong hơn 50 nhân viên cấp cao của tàu Titanic, ngoài tiền phó hai Charlie Dickley may mắn sống sót, thì toàn bộ những người còn lại đều hết mình cứu người cho đến những phút cuối cùng. Khoảng 2 giờ sáng, nhân viên điện báo số 1 John Phillips nhận được mệnh lệnh bỏ tàu của thuyền trưởng. Nhưng ông vẫn ngồi trong phòng thông báo và giữ tư thế phát tín hiệu SOS cho đến phút cuối cùng. Khi đuôi tàu bắt đầu chìm xuống nước, Charlie nghe thấy những lời yêu thương vang lên trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Trong bức màn đêm đen tối, nhuốm đẫm đau khổ và chia ly, tinh thần quý tộc nổi tiếng nổi lên như ngọn đuốc rực sáng và khắc họa nên một tuyệt tác vĩ đại về nhân cách và đạo đức con người. Giáo dục lối sống không đơn giản là lý thuyết, mà là khi đối diện với thực tế, những bài học đạo đức ăn sâu vào tâm thức trở thành kim chỉ nam cho hành động của mỗi người. Người đàn ông đích thực không chỉ biết nói lời hoa mỹ và tử tế trên bàn tiệc, mà ngay cả khi đối diện với thực tế rằng dù ngày mai tất cả đều trở thành vô nghĩa, thì bài học về đạo đức và nhân cách hôm nay vẫn cần được thực hành một cách tuyệt đối. Nhân sinh như cõi mộng, dù giàu sang hay nghèo khó, thì khi đứng trước sinh tử, mỗi người đều chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ. Quan trọng là vào thời khắc đó, người ta mới thật sự nhận ra điều quan trọng nhất của cuộc đời không phải vật chất hay danh vọng, mà chính là tình yêu thương. Sức mạnh vô biên của lòng trắc ẩn đã biến những nạn nhân xấu số trong cơn ác mộng kinh hoàng năm ấy trở thành biểu tượng vĩ đại của tấm lòng thiện lương cao cả. Hành động nhỏ, phúc lành lớn. Chính lúc cho đi là khi chúng ta nhận lại. Thánh Francisco, Thành Assisi. Tôi từng vài lần mua nước ở quán cà phê Starbucks bằng cách lái xe qua làn mua nhanh. Làn xe cho phép khách hàng mua nước trực tiếp mà không cần xuống xe. Và nghe nhân viên thu ngân nói, chị không cần trả tiền đâu vì người đằng trước đã trả cho chị rồi. Khởi đầu ngày mới như vậy thật là tuyệt. Tôi luôn ước mình có thể chạy theo và đích thân nói lời cảm ơn người đó. Cũng vì thế mà tôi có thói quen nhìn gương chiếu hậu để xem người đằng sau mình là ai và nghĩ xem tôi có nên mời họ một ly cà phê hay không. Thỉnh thoảng tôi cũng làm việc này cho người khác. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy mình như một nữ sinh nghịch ngợm, vừa ra tay hành động xong là chạy biến đi. Tôi tin vào sự hào phóng của mình được người khác trân trọng, dù đó không phải là lý do tôi làm việc này. Âm thầm làm điều gì đó cho người khác không chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn mà còn rất vui nữa. Buổi sáng đặc biệt ấy, khi đến gần cửa thanh toán, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu. Đằng sau tôi là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, lái chiếc xe thể thao mui trần sáng bóng. Tôi có thể nhìn thấy nữ trang vàng của bà lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi mỉm cười nghĩ thầm, không đời nào người này cần mình mời một ly cà phê. Tôi còn tưởng tượng bà ấy có nhiều tiền đến mức không biết tiêu xài sao cho hết. Thế nhưng trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói, trả tiền cà phê cho bà ấy đi. Tôi còn không dám mua cho mình một ly cà phê đặc biệt, nói chi là mua cho một người hoàn toàn xa lạ. Tình hình tài chính của tôi khá eo hẹp và tôi cảm thấy tội lỗi mỗi khi chi tiền mua cà phê. Tuy không mấy thoải mái nhưng tôi cũng nói với nhân viên thu ngân, vui lòng tính luôn đơn hàng của xe màu đỏ phía sau và hóa đơn của tôi nhé. Nói ra được những lời đó, tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi biết mình đã ngoan ngoãn nghe theo giọng nói trong tâm và đó mới là điều thật sự quan trọng. Tôi thanh toán tiền rồi lái xe vào bãi đậu xe. Sau đó tôi đi công chuyện và khi trở lại, tôi thấy chiếc mui trần màu đỏ đang đậu cạnh xe mình. Xin chào, quý bà lấy lên tiếng. Trông bà thật lộng lẫy và sang trọng. Tôi muốn cảm ơn cô vì đi cà phê sáng nay. Tôi không nghĩ có người làm điều đó cho mình. Không có chi, tôi chỉ tiếp nối điều tử tế mà người khác đã làm cho mình thôi mà. Tôi mỉm cười nói và định bước vào xe. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Tôi gật đầu và bỗng nhiên bà bật khóc. Tôi không biết tại sao mình lại kể chuyện này cho cô nghe, nhưng tôi muốn cô biết tôi trân trọng ly cà phê sáng nay đến nhường nào. Bà bộc bạch. Chị không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi cũng rất vui khi làm điều đó. Tôi nói mà trong lòng cảm thấy hơi tội lỗi vì đã không thật sự thành thật. Bà chia sẻ thêm, vợ chồng tôi có thể phải tuyên bố phá sản. Đối tác kinh doanh của chúng tôi lừa lấy hết cổ phần rồi bỏ mặc chúng tôi khốn đốn. Chuyện này xảy ra ngay giai đoạn khó khăn nhất khi tháng trước con trai tôi vừa qua đời ở tuổi 26 vì ung thư. Vợ chồng tôi đau khổ đến tột cùng và không còn đủ minh mẫn nữa. Tôi than trách Thượng Đế vì đã bỏ mặc và không công bằng với tôi. Nhiều lúc tôi chẳng biết mình có thể sống tiếp được không nữa. Tôi cần một dấu hiệu cho thấy Ngài vẫn yêu thương chúng tôi và mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Khi cô trả tiền cà phê cho tôi tháng nay, tôi biết đó chính là dấu hiệu mình vẫn luôn tìm kiếm. Tôi không biết phải cảm ơn cô sao cho đủ. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này, đặc biệt là trong những lúc cô đơn. Giờ thì tôi mới là người phải cố kìm lại những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Tôi nói mình hiểu hoàn cảnh của bà. Tôi cũng từng trải qua nỗi đau mất con và bị đối tác kinh doanh lừa. Chúng tôi trò chuyện thêm vài phút, trao đổi số điện thoại và hẹn gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Tôi ngồi yên trong xe một lúc, người run run. Tôi tin sáng hôm đó mình đã mang đến cho người phụ nữ ấy nhiều hơn một ly cà phê. Tôi có thể trở thành người bạn tâm giao của bà và sẽ hỗ trợ bà để bà nhận ra mình không hề cô đơn. Lần tới khi lái xe qua làn mua nhanh của cửa hàng và cảm thấy thôi thúc làm một việc tử tế nho nhỏ nào đó, tôi sẽ không chần chừ mà thực hiện ngay. Bữa tối đặc biệt. Chúng ta có rất nhiều cách để thể hiện sự tử tế đối với người khác, nhưng không nhất thiết phải bằng những việc lớn lao. Hành động tử tế nhỏ bé nhất cũng đủ để tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống ai đó. Catherine Pucifer. Tôi và Mai, chồng tôi, muốn kỷ niệm ngày cưới theo cách thật đặc biệt. Chúng tôi đã đặt chỗ trước tại nhà hàng yêu thích, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì lại chưa có bàn. Mai nhìn cô phục vụ và nói, chúng tôi sẽ ngồi đợi ở quầy rượu, khi nào có bàn thì cô ra báo với chúng tôi nhé. Vâng ạ, cô đáp. Chúng tôi bước đến hai ghế trống ở góc xa của quầy rượu. Mai kéo ghế cho tôi ngồi. Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh cũng nhích ra một chút để tôi có chỗ len vào. Tôi mỉm cười cảm ơn anh. Tôi tới thành phố này công tác. Anh chị có thể gợi ý một số hoạt động thú vị để tôi trải nghiệm ở đây lúc rảnh rỗi không? Người đàn ông ngồi cạnh tôi lên tiếng. Vợ chồng tôi lập tức chú ý tới người lạ đó. Chúng tôi rất yêu mến quê hương thứ hai của mình nên nhanh chóng đề xuất khá khá hoạt động vui chơi mà ông có thể tham gia những lúc không làm việc. Sau đó ông hỏi vợ chồng tôi thêm vài câu rồi đột nhiên cả ba chúng tôi bị cuốn vào một cuộc trò chuyện thực thụ. Chỉ trong vài phút chúng tôi đã chuyển sang gọi nhau bằng tên thay vì gọi nhau bằng họ như ban đầu. Người lạ ấy giới thiệu mình tên Bill, hiện đang là kỹ sư cơ khí ở một bang khác. Ông đến đây làm việc trong đề án mở rộng bệnh viện địa phương. Chồng tôi cũng là kỹ sư cơ khí nên hai người có rất nhiều chuyện để nói. Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn và từ người lạ chúng tôi trở thành bạn bè. Khi cô phục vụ đến chỗ chúng tôi để thông báo bàn ăn đã được chuẩn bị xong, chúng tôi chào tạm biệt Bill. Hôm nay vợ chồng tôi ra ngoài ăn tối để mừng kỷ niệm ngày cưới. Tôi nói với Bill khi đứng dậy đi theo cô phục vụ bàn. Ồ, vậy thì tôi thật lòng cảm ơn anh chị đã dành thời gian trò chuyện cùng một người xa lạ như tôi, Bill đáp. Anh chị có thể làm ngơ tôi, nhưng đã không làm như vậy. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhé. Buổi tối trôi qua nhanh chóng khi vợ chồng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày cưới, cũng như mọi đổi thay trong cuộc sống chúng tôi kể từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi cũng nói về việc tình cờ gặp Bill và bất ngờ khi thấy một người xa lạ có thể nhanh chóng trở thành bạn bè. Rồi chẳng mấy chốc đã đến giờ chúng tôi phải về nhà. Mai ra hiệu yêu cầu thanh toán, nhưng thay vào đó người phục vụ chỉ mỉm cười và mang ra cho chúng tôi một tờ ghi chú nhỏ, trên đó viết: một lần nữa cảm ơn anh chị đã dành thời gian trò chuyện với một người xa lạ như tôi. Tôi thực sự cảm kích sự tử tế của anh chị. Xin phép đừng mời anh chị bữa tối ngày hôm nay nhé. Bill, chúng tôi ngạc nhiên nhìn người phục vụ. Đây là sự thật đó ạ. Cậu vừa nói vừa gật đầu. Ông ấy đã thanh toán bữa tối cho anh chị. Vợ chồng tôi quay lại quầy rượu để cảm ơn Bill, nhưng không thấy ông ở đó nữa. Chuyện này chưa từng xảy ra với chúng tôi. Chúng tôi ngỡ ngàng trước lòng tốt của Bill và sẽ không bao giờ quên tấm lòng của ông. Nhiều năm sau, khi tôi ngồi ở một nhà hàng ngoài trời chờ Bill đến, cô phục vụ sắp chỗ cho một người phụ nữ lớn tuổi ngay bàn bên cạnh tôi. Tôi từng gặp chị lúc sáng, lúc đó chị đang ngồi khóc một mình trên băng ghế dọc lối đi. Tôi ngồi xuống cạnh chị và hỏi, chị có cần giúp đỡ gì không? Chị ổn cả chứ? Không ổn chút nào, chị trả lời. Vợ chồng tôi mới cãi nhau một trận rất lớn, giờ thì anh ấy bỏ đi rồi. Tôi sợ anh không bao giờ quay về nữa. Tôi không biết phải an ủi chị thế nào mà chỉ biết ngồi xuống cạnh chị, đưa khăn giấy cho chị lau nước mắt đến khi chị ngừng khóc. Vậy nên tôi hơi giật mình khi thấy người phụ nữ đó ngồi ngay cạnh bàn của mình trong nhà hàng. Tôi quay sang mở lời, chào chị, mọi chuyện thế nào rồi? Người phụ nữ nhìn tôi và mắt chị sáng lên khi chợt nhớ ra tôi. Chị nghiêng người về phía tôi và thì thầm, cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi lúc sáng. Tôi đang đợi chồng đến. Tôi nhắn tin hẹn gặp anh ở đây để hai vợ chồng nói chuyện. Đúng lúc đó Mai cũng vừa đến. Trước khi đứng dậy hôn đón chồng tôi thì thầm với người phụ nữ, chúc chị may mắn. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vợ chồng tôi thưởng thức bữa tối vào buổi chiều hoàng hôn rực rỡ. Có lúc tôi nghe thấy tiếng ghế kéo phía sau lưng và hy vọng chồng chị đã đến. Sau khi Mai thanh toán và chúng tôi đứng dậy rời đi, tôi khẽ nhìn sang bàn bên cạnh. Quả nhiên, vợ chồng chị đang say sưa trò chuyện và nắm tay nhau. Khi đi qua dãy bàn ăn để đến cửa chính, chúng tôi đi ngang qua cô phục vụ và tôi nói với chồng dừng lại. Cô có thấy đôi vợ chồng ngồi ở bàn cạnh chỗ chúng tôi lúc nãy không? Tôi hỏi. Cô ấy gật đầu xác nhận. Chúng tôi muốn trả tiền cho bữa tối của họ nhưng một bất ngờ. Tôi đang định đưa hóa đơn cho họ đây, cô phục vụ nói và đưa tờ hóa đơn cho tôi. Mai bối rối nhìn tôi thanh toán hóa đơn của hai người lạ và viết thêm dòng tin nhắn trên hóa đơn. Chúc anh chị có thêm thật nhiều năm hạnh phúc bên nhau. Xong rồi đây, tôi nói và trao lại tờ hóa đơn cho cô phục vụ. Cô mỉm cười và đi về phía họ với tờ hóa đơn có dòng ghi chú trong tay. Chuyện này là sao vậy em? Mai hỏi khi tôi quàng tay mình vào tay anh. Anh còn nhớ Bill chứ? Chúng ta chỉ đang trả ơn chuyển tiếp thôi mà, tôi nói khi cùng chồng bước xuống vỉa hè và đi về phía khách sạn. Một năm làm điều tử tế. Nụ cười ấm áp là ngôn ngữ chung của sự tử tế. William Arthur Ward. Tháng 1 năm 2013, tôi quyết tâm thử việc gì đó khác biệt so với danh sách mục tiêu năm mới thông thường. Trong năm đó, tôi cam kết làm một việc tử tế mỗi tuần. Tôi muốn gắn bó hơn với cộng đồng mình đang sống, đồng thời mang lại niềm vui nho nhỏ cho những người xung quanh. Lúc đó tôi không hề biết, người được giúp ích nhiều nhất lại chính là bản thân tôi. Năm đó, tôi 25 tuổi, vừa kết thúc học kỳ cuối bậc cao học và đang phải đối mặt với tương lai mù mịt phía trước. Tôi cảm thấy cô độc khi phải sống xa gia đình và bạn bè thân thiết. Tôi vừa đính hôn với người đàn ông mình yêu, nhưng tính tình anh ngày càng trở nên kiểm soát và nóng nảy. Giờ nhìn lại, tôi nghĩ rằng thử thách một năm làm điều tử tế là cách khỏa lấp khoảng trống mênh mông trong lòng tôi. Nó từng bước củng cố giá trị cốt lõi của tâm hồn tôi cho đến khi tôi tích lũy đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề cuộc sống và đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Tuần đầu tiên tôi dọn dẹp tủ quần áo và mang một túi quần áo lớn tặng cho một nhà tạm lánh dành cho phụ nữ. Tuần tiếp theo, tôi quyên góp thực phẩm đóng hộp cho bếp ăn từ thiện. Tôi giải những đồng xu may mắn trên sân chơi, viết những lời nhắn cảm ơn, nướng bánh quy đem tặng hàng xóm và để lại vài đồng xu trên chiếc máy giặt ở tiệm giặt ủi. Tôi tặng hoa chúc mừng cô bạn đồng nghiệp vừa bảo vệ thành công luận văn và nối lại liên lạc với những người bạn mà tôi đã lâu không trò chuyện. Lúc đó tôi không nhận ra mình đang từ từ dệt nên một mạng lưới cộng đồng gần gũi. Tháng 3 năm đó, khi mọi thứ trong cuộc sống của tôi sụp đổ, hôn ước của tôi bị hủy, tôi phải dọn khỏi căn hộ đang sống và tuần đó cũng là thời điểm đến hạn nộp bản thảo cuối cùng của luận văn. Chính cộng đồng này đã giúp đỡ tôi, hỗ trợ tôi tìm nơi ở, đảm bảo tôi an toàn, gửi email động viên tôi và mời tôi đến nhà ăn tối. Cuộc sống luôn chứa đựng nhiều thay đổi. Thay đổi là điều tốt nhưng không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận. Tôi nhận được học bổng ngành viết sáng tạo của Đại học bang Sancho, nên sau khi tốt nghiệp, tôi chuyển đến vịnh San Francisco để chuyên tâm viết tiểu thuyết. Tôi cũng bắt đầu dạy các lớp viết lách cho trẻ em vào buổi chiều. Tôi tham gia cộng đồng ở nhà thờ và kết bạn mới. Trải qua tất cả những điều mới mẻ và không chắc chắn trong cuộc sống, thói quen làm việc tốt mỗi tuần chính là chỗ dựa an ủi của tôi. Thử thách một năm làm điều tử tế mở ra cho tôi nhiều điều hay ho. Tôi hiểu ra chúng ta không cần phải có nhiều tiền hay thời gian thì mới tạo được tác động tích cực đến thế giới xung quanh. Tất cả những gì ta cần là trái tim rộng mở và một chút sáng tạo. Aesop từng nói rất đúng, không có hành động tử tế nào là lãng phí, dù cho hành động đó nhỏ bé đến mức nào. Ngay cả những hành động cảm thông và niềm vui nho nhỏ, đơn giản như một nụ cười cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Nếu tôi đang buồn bã hay cáu kỉnh, cách nhanh nhất để chuyển biến tâm trạng của ngày hôm đó là đối xử tử tế với người khác. Dũng cảm và dấn thân luôn mang về những giá trị xứng đáng. Thật đáng sợ khi phải bắt chuyện với người lạ và bước ra khỏi vùng an toàn của mình, nhưng sau đó tôi luôn được thưởng một nụ cười trên môi và kết nối biết ơn trong tim mình. Trên hết, tôi học được thế nào là đức tin. Hết lần này đến lần khác, tôi ngạc nhiên trước những sự trùng hợp ngẫu nhiên, thú vị và cả những hành động tử tế mà người khác làm cho tôi, dù cho đó là tách cà phê từ một người mới quen, cái ôm từ một học sinh tôi dặn, hay tấm thiệp bất ngờ từ một người bạn cũ. Những hành động tử tế luôn giúp tôi lên dây cót tinh thần. Chúng tôi thật sự kết nối với nhau. Thử thách một năm làm điều tử tế của tôi chính thức kết thúc vào đầu năm 2014. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ ngừng làm việc tốt hay không còn giúp đỡ người khác. Năm ngoái tôi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27 của mình với 27 việc làm tử tế. Đó là sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước đến giờ của tôi. Câu chuyện về Trúc Xanh và Hải Âu. Nếu cứ mải phán xét người khác, ta sẽ chẳng còn thời gian yêu thương họ. Mẹ Teresa. Bà tôi có một kẻ thù truyền kiếp, đó là bà Wincott. Bà tôi và bà Wincott về làm dâu tại thị trấn nhỏ này gần như cùng một thời điểm. Hai gia đình có nhà sát nhau nên con đường trải dài. Trên con đường trải dài, hàng cây thù du xanh mướt, và họ đã sống cả cuộc đời mình ở đó. Cuộc chiến giữa hai người bắt đầu từ rất lâu, lâu đến nỗi chính hai người cũng không nhớ nổi nguyên nhân ban đầu của mối bất hòa ấy. Nhưng đến tận 30 năm sau, mối thù đó vẫn tiếp diễn một cách gay cấn. Đó không phải là cuộc cãi vã thông thường, mà là một cuộc chiến đúng nghĩa giữa hai quý bà. Không ngóc cách nào trong thị trấn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cuộc chiến ấy. Ngôi nhà thờ cổ đã chứng kiến gần như trọn vẹn trận chiến của họ. Khi bà tôi và bà Wincott cùng tham gia tranh cử chức chủ tịch Hội Cứu tế Phụ nữ, bà tôi chiến thắng. Nhưng thắng lợi đó bỗng mất hết ý nghĩa khi bà Wincott rút tên khỏi hội trong bực tức. Việc điều hành sẽ chẳng còn thú vị nếu bạn không có cơ hội cho đối thủ của mình nếm mùi cay đắng. Ngược lại, bà Wincott thắng trong cuộc chiến ở thư viện thị trấn và giúp cháu bà là cô Gertrude được bổ nhiệm làm thủ thư thay vì cô Philip của tôi. Ngày cô Gertrude bắt đầu làm việc tại thư viện cũng là ngày bà tôi không thèm đến thư viện nữa mà tự mua sách về nhà đọc. Ngoài một số trận chiến lớn kể trên, còn có những cuộc tập kích lẻ tẻ khác. Khi còn bé, một trong những thú vui của chúng tôi trong mỗi lần đến thăm nhà bà là nhăn mặt và lè lưỡi trêu chọc đám cháu của bà Wincott, cũng như hái trộm nho của bà từ những dây leo mọc gần hàng rào giữa hai nhà. Chúng tôi còn rượt đuổi đàn gà của bà Wincott, đặt kíp nổ pháo hoa vào đường ray xe điện chạy ngang qua nhà Wincott để xe điện cán lên chúng và gây ra những tiếng nổ làm bà Wincott hoảng sợ. Nhưng bà Wincott cũng có nhiều cháu và chắc chắn bà tôi không thoát khỏi mấy trò quậy phá của bọn họ. Tầng hầm nhà bà thường xuyên bị vứt đầy rác. Vào ngày lễ Halloween, mấy thứ linh tinh như dây và vải vụn bay phất phới trên các đầu cột của ban công. Và bà tôi phải bỏ một khoản tiền không nhỏ để thuê người leo lên gỡ xuống. Thỉnh thoảng sao phơi quần áo tự nhiên bị gãy, làm mọi thứ rơi xuống đất lấm lem, và bà phải tốn công giặt lại đống đồ đó. Có lẽ bà tôi không chịu đựng nổi những trò chơi khăm rắc rối đó nếu không có trang giao lưu dành cho các bà nội trợ trong tờ nhật báo Boston. Đó là chuyên mục thú vị và hấp dẫn dành riêng cho phụ nữ. Ngoài các mẹo vặt nấu nướng, tư vấn trang trí nhà cửa thì còn có một phần để các độc giả giao lưu với nhau. Nếu có vấn đề cần chia sẻ, bạn có thể viết một lá thư gửi đến trang báo với một bút danh ngồ ngộ, chẳng hạn như Trúc Xanh, bút danh của bà tôi. Rồi một quý bà có kinh nghiệm về vấn đề đó sẽ viết thư hồi đáp. Thông thường, họ có thể tiếp tục viết thư cho nhau suốt nhiều năm, tâm sự những chuyện con cháu, công việc, gia đình, vân vân. Bà tôi và một người mang bút danh Hải Âu đã trao đổi thư từ suốt 25 năm. Trong suốt thời gian đó, Trúc Xanh đã kể cho Hải Âu nghe những chuyện mà bà chưa từng tâm sự với người khác, chẳng hạn như việc bà hy vọng sinh thêm một đứa con nhưng không được, hay chuyện hỏi nhỏ của Steven của tôi đã làm bà rất xấu hổ và nhiều chuyện khác. Hải Âu thật sự là bạn tri kỷ của bà tôi. Năm tôi 16 tuổi, bà Wincott mất trong thị trấn nhỏ. Dù có ghét người láng giềng đến mấy, nhưng khi thấy nhà họ có tang, người ta vẫn thường ghé sang thăm hỏi và xem có giúp được gì không. Vì vậy, bà tôi trồng thêm chiếc tạp dề bằng vải lanh và băng qua hai bãi cỏ để sang nhà bà Wincott. Con gái bà Wincott nhờ bà tôi dọn dẹp căn phòng của mẹ, và ở đó bà tìm thấy một chiếc hộp đựng thư lớn trên chiếc bàn gỗ cạnh giường. Xếp ngay ngắn trong hộp là những lá thư mà Trúc Xanh gửi cho Hải Âu, cũng như thư hồi âm của Hải Âu gửi đến Trúc Xanh qua các năm. Hóa ra, Kẻ thù không đội trời chung bấy lâu nay của bà tôi cũng chính là người bạn thân thiết nhất của bà. Bà ôm chồng Thư vào lòng. Bà bật khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà khóc. Bà khóc cho những năm tháng đã phí hoài trong căm ghét, hận thù và không thể cứu vãn. Tôi không bao giờ quên những giọt nước mắt đau đớn đầy tiếc nuối của bà trong ngày hôm ấy. Câu chuyện của Hải Âu và Trúc Xanh để lại cho tôi bài học lớn trong đời. Đôi lúc chúng ta không thể ưa nổi những người xung quanh. Họ có vẻ bần tiện, hẹp hòi và ích kỷ. Nhưng hãy thử bước sang trái 10 bước và nhìn lại họ lần nữa dưới ánh sáng chiếu rọi từ một góc độ khác. Rất có thể bạn sẽ thấy họ cũng thật hào phóng, nồng nhiệt và tốt bụng. Tất cả tùy thuộc vào góc nhìn của bạn. Kết thúc có hậu. Tôi xem lướt qua sấp thư. Trong đầu đang nhủ thầm tất cả đều là thư quảng cáo thì chợt thấy tên và địa chỉ của mình được viết tay trên một phong bì. Lá thư được gửi từ một trại giam ở Ohio. Tại sao tôi lại nhận được thư từ trại giam? Hóa ra đó là thư của một tù nhân 21 tuổi tên Mai, người vừa đọc được câu chuyện của tôi trong quyển A Thought About A Chicken Soup for the Soul, kể về những lá thư cảm ơn mà anh em tôi đã viết cho mẹ. Tôi từng nhận không ít lá thư độc giả gửi về sau khi đọc những câu chuyện tôi viết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư của một tù nhân. Tôi luôn xem thư của độc giả là phần thưởng đích thực của đời mình và là lợi ích thật sự của công việc viết lách. Nhưng sẽ là nói dối nếu tôi nói mình không có chút thót tim trước khi đọc thư của Mai. Đầu thư, Mai chia sẻ chuyện năm cậu lên 3 tuổi, mẹ ruột của cậu đã vĩnh viễn rời bỏ thị trấn và bỏ cậu lại cho người bạn trai cũ. Chỉ vài ngày sau, người này nhận thấy việc nuôi dạy một đứa trẻ quá tẻ nhạt so với lối sống của anh ta, nên đã giao lại đứa bé cho mẹ ruột của anh. Với tất cả những rối ren thời thơ ấu và cảm giác chênh vênh vì thiếu cha mẹ ruột, Mai ngày càng yêu thương người phụ nữ đã tận tụy chăm sóc mình và trân trọng sự ủng hộ mà chỉ có bà mới có thể mang lại cho cậu. Dù đã vất vả nuôi nấng 5 người con trưởng thành, bà vẫn không ngại nhận nuôi thêm Mai và đối xử với cậu như con ruột. Bà dịu dàng an ủi khi cậu bị mối tình đầu bỏ rơi, khi cậu làm hỏng chiếc xe đầu tiên trong đời và bất kỳ khi nào cậu cần bà nâng đỡ. Bà vẫn tiếp tục quan tâm và yêu thương cậu trong những năm tháng cậu ngồi tù. Bà viết thư cho cậu mỗi ngày, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào cậu và tin chắc cậu đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi cảm thấy buồn sau khi đọc thư của Mai vì cậu cho rằng cậu không thể bày tỏ tình cảm lớn lao của mình dành cho mẹ. Kết thư, cậu nói mình không biết làm thế nào để bày tỏ tấm lòng với người mẹ đáng kính, song cậu vẫn muốn tâm sự điều này với ai đó và cậu đã chọn tôi. Vừa gấp lá thư lại, tôi biết mình cần viết ngay thư hồi âm để khuyên cậu suy nghĩ lại. Tôi nói, mẹ cậu xứng đáng được nghe những lời tôi đã đọc trong thư. Dù có chút lo lắng khi thư từ qua lại với một tù nhân, nhưng khi nghĩ tới việc lời nói của mình có thể giúp ai đó, tôi lại cảm thấy rất vui. Có lẽ tôi có thể giúp Mai viết lời kết mới cho lá thư đó. Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm và tiếc là từ đó đến nay tôi không còn nghe tin gì từ cậu nữa. Vài tuần trước, tôi dọn dẹp phòng ngủ và tình cờ bắt gặp lá thư. Tôi tự hỏi không biết Mai đã làm theo lời khuyên của tôi hay chưa. Sau đó tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi lên mạng và thử tìm thông tin liên lạc của người mẹ này. Chắc bây giờ bà cũng tầm 80 tuổi. Vì cậu có tiết lộ họ tên của bà nên chắc tôi sẽ có cơ hội tìm ra. Biết đâu cậu cũng muốn tôi tìm kiếm và gửi những lời này đến bà. Chỉ mất vài phút là tôi đã tìm ra thông tin của người mẹ, nhấc điện thoại gọi ngay cho bà. Sau khi bà xác nhận mình có người con trai tên Mai đang ở tù, tôi kể cho bà nghe về lá thư. Bà nói, tính thằng bé không hay bày tỏ cảm xúc, nhưng tôi biết con có quan tâm. Tôi hỏi bà có muốn nghe những gì con mình viết trong trại giam lúc 5 giờ rưỡi sáng không? Và bà đồng ý. Mỗi lần ngắt nghỉ giữa các đoạn, tôi có thể nghe thấy tiếng bà thở phào đầy hạnh phúc. Có lúc bà còn lẩm nhẩm, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Trước khi cúp máy tôi hỏi, bà có muốn tôi gửi cho bà lá thư của con trai kèm theo câu chuyện của tôi mà cậu ấy đã đọc trong tù không? Bà đồng ý. Vậy nên vài ngày sau tôi gửi thư đi. Lòng tôi tràn ngập cảm xúc và rất vui vì mình đã dám làm điều trái tim mách bảo để giúp Mai, người không thể tự kết thúc câu chuyện của mình. Trải nghiệm đáng suy ngẫm. Chúng ta được sinh ra không chỉ vì riêng bản thân mình mà còn là vì mọi người. Marcus. Tullius Cicero. Có thứ gì đó trông như bóng ma xuất hiện trong đêm tuyết rơi mịt mù. Tôi đang cố làm việc cho hết ca cuối cùng tại một trạm xăng. Bão tuyết đã mạnh lên từ lúc tôi vào ca hồi giữa chiều và làm đóng băng cả giao thông lẫn công việc làm ăn buôn bán của người dân. Chỉ những kẻ ngốc và người đang có việc gấp mới làm ngơ tin cảnh báo bão. Ngay trước khi bóng hình vô diện kia xuất hiện, chiếc xe buýt Greyhound nhích về phía nam đường cao tốc và tới điểm đến trễ so với lịch trình. Những hành khách vừa xuống xe đứng túm tụm cách đó hai dãy nhà. Nhân vật bí ẩn bước ra khỏi màn tuyết xoáy do xe dừng gây nên và tiến về phía trạm xăng. Làm ơn, chỉ cho tôi đường tới nhà thờ gần đây, anh hỏi khi bước vào trạm xăng. Người này không đội mũ, hai bàn tay để trần của anh đang xoa xoa vào nhau và anh liên tục chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Tôi chỉ đường cho người lạ đến nhà thờ Thánh Alice, cách đó 4 dãy phố. Anh cảm ơn tôi, rồi quay ra và bước vào màn đêm tuyết giá. Tôi băn khoăn nhìn theo bóng anh mất hút trong cơn bão. Trời nay mà ăn mặc kiểu đó thì anh sẽ đóng băng mất. Tôi có trách nhiệm gì với người lạ không tên này? Tôi có thể mời anh về nhà, nhưng ở nhà còn có vợ con tôi nên việc này dường như khá mạo hiểm. Hẳn là Thượng Đế không mong tôi đẩy gia đình mình vào tình huống nguy hiểm đâu nhỉ. 20 phút sau, anh trở lại trạm xăng, vẫn theo cách bước ra từ cơn bão hệt như lần đầu. Lòng tôi bỗng trùng xuống. Khi đã vào trong, anh phủi tuyết khỏi áo khoác và đi vòng quanh. Không có ai ở đó sao? Tôi lên tiếng hỏi sau khi một khách hàng ra về. Tuyết tan, đọng thành những giọt nước li ti trên mái tóc dày màu đen của anh. Nước chảy dọc hai bên má khiến anh run lên vì lạnh. Thị trấn này còn nhà thờ nào khác không? Tôi cần tìm một chỗ ngủ qua đêm. Tôi lảng tránh câu hỏi của anh và chuyển sang hỏi thăm mấy câu xã giao với mong muốn tìm hiểu thêm chút thông tin về con người này. Anh giới thiệu mình là Sammy, đang trên đường đến thành phố Đôi và cần tìm một nơi trú thân để chờ bão tan. Gia đình tôi có căn nhà di động, hai phòng ngủ và ba đứa con nhỏ. Nếu anh không ngại ngủ trên ghế sofa thì chúng tôi sẵn sàng chào đón anh. Những lời này vượt khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nhận ra ý nghĩa của lời đề nghị này. Anh chấp nhận lời đề nghị. Trong lòng tôi cảm thấy hơi hối hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Tôi nói anh đợi tôi trong quán cà phê nhỏ nối với trạm xăng. Anh mỉm cười và đi theo tôi đến cửa sau của quán. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Vợ tôi sẽ phản ứng thế nào trước lời mời bốc đồng của chồng? Tôi gọi điện thoại về nhà thông báo trước để cô ấy không bị bất ngờ khi chúng tôi về đến nhà. Tôi trách mình vì đã đặt vợ con vào tình thế nguy hiểm, vì mời một người hoàn toàn xa lạ về nhà. Anh trông không giống kẻ sát nhân, nhưng những định kiến và vị thế và trí tưởng tượng trong ám ảnh tâm trí tôi. Đài phát thanh thông báo máy dọn tuyết đã được huy động và mọi người nên ở yên trong nhà. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đi bộ 9 dãy phố để về nhà tôi. Khi chúng tôi về tới, bọn trẻ đã ngủ và vợ tôi hâm nóng thức ăn để mọi người cùng ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Anh kể về gia đình mà anh sắp đến thăm và hy vọng vị linh mục có thể hỗ trợ anh tiền vé xe, vì anh chỉ có đủ tiền đi đến đây. Anh không hề hỏi xin sự giúp đỡ của chúng tôi mà chỉ cảm ơn chúng tôi đã mời anh về nhà, cho anh ăn no và sắp xếp cho anh một chỗ ngủ ấm áp. Khi chuẩn bị đi ngủ, vợ chồng tôi thủ thỉ với nhau về hoàn cảnh của anh và trách nhiệm của mình. Sáng hôm sau, bọn trẻ nhà tôi bắt đầu làm thân bằng cách ngồi vào đùi hay ngồi cạnh vị khách và hỏi đủ thể loại câu hỏi. Có vẻ như anh khá thích thú trước sự chú ý và năng lượng của tụi nhỏ. Chúng tôi ăn sáng, gói cho anh một phần ăn trưa, gửi tặng anh số tiền nhỏ, chúc anh đi đường bình an rồi tiễn anh lên đường. Khoảng 1-2 tuần sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Hóa ra anh đang trên đường về nhà và ghé thăm gia đình tôi. Lần này chúng tôi cũng mời anh ở lại, ăn uống và ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, khi chia tay, chúng tôi mời anh ghé lại nhà bất kỳ khi nào có dịp ghé thăm vùng này. Rồi anh ra đi, cũng bí ẩn và đột ngột như khi bước vào cuộc sống của chúng tôi. Nhiều năm sau đó, một người quen của gia đình đến gặp chúng tôi và nói ông có tin từ Sammy. Khi thấy chúng tôi có vẻ chưa hiểu, ông kể mình đã làm quen với Sammy tại buổi họp mặt những người nghiện rượu ẩn danh khi ông đến truyền giáo trong trại giam. Sammy lắng nghe câu chuyện của ông và biết được quê hương của ông. Sau buổi nói chuyện đó, Sammy hỏi ông có quen biết chúng tôi không. Khi biết chúng tôi là người quen, Sammy kể cho ông nghe chuyện anh được chúng tôi giúp đỡ và nhờ ông chuyển đến vợ chồng tôi một lá thư. Trong thư, Sammy chia sẻ chuyện anh đã lầm lỡ và phải ngồi tù. Và chính ở nơi cùng cực đó, anh nhớ đến chuyện chúng tôi đã giúp đỡ anh nhiều năm trước. Đối với anh, hành động tử tế của chúng tôi là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Giờ đây khi đã hoàn toàn bỏ được rượu và làm lại đời mình, anh muốn cảm ơn chúng tôi vì đã tạo nên sự khác biệt và truyền cảm hứng giúp anh thay đổi cuộc đời. Lá thư đó nhắc nhở chúng tôi về cách một việc nhỏ bé được thực hiện bằng tình yêu thương thì sẽ tạo ra sự khác biệt lớn thế nào. Chúng tôi chỉ đơn thuần chia sẻ với anh ấy những gì mình có. Khi được gieo đúng thời điểm, việc làm tử tế sẽ trở thành hạt mầm cho một khởi đầu mới. Sammy giúp chúng tôi vượt lên chính mình để thấy được phẩm giá của từng người chúng tôi gặp, bất kể ngoại hình hay hoàn cảnh của họ thế nào. Anh dạy chúng tôi tầm quan trọng của lòng hiếu khách, sự hào phóng và việc mở cửa nhà mình chào đón mọi người. Đó quả là bài học đáng quý. Tìm lại bình yên. Các thiên sứ không đến với chúng ta dưới hình dáng một thiên thần, mà thường đến thông qua một hình dạng khác. Jaime Roussel Lewis. Tôi nghe tiếng cơ thể nhỏ bé của nó đập vào tường trước khi hắn đóng sầm cửa phòng tắm. Tiếng kêu của nó nghe giống tiếng trẻ con hơn là tiếng của một cô chó nặng 4 kg. Âm thanh đó xuyên qua bức tường ngăn cách giữa chúng tôi. Ở phía bên này, tim tôi đang đập hoảng loạn. Kẻ rình rập đó đang ở ngay trong nhà và cưỡng bức tôi. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là nhịp tim dồn dập của mình, hơi thở tởm lợm của hắn và sự im bặt của cô bạn nhỏ 4 chân. Cơ thể tôi không còn cảm nhận được những vết thương đang tươm máu khắp nơi. Cô chó nhỏ của tôi rên lên khe khẽ, đúng kiểu tiếng rên mềm mỏng của nó lúc hai chúng tôi lần đầu gặp nhau. Tôi đã giải cứu nó khỏi con hẻm rực rỡ ở bãi biển Venice vào một buổi tối chủ nhật sôi động với âm nhạc, tiếng cười và đủ thứ âm thanh khác tràn ngập màng đêm Los Angeles. Nó nằm co ro trên đống rác và kính vỡ trong một góc tối, vất vưởng và cô đơn. Ban đầu tôi còn tưởng nó là con chuột cống lớn, nhưng chính đôi tai to khác thường của nó kéo tôi tiến lại gần hơn. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ nó là một con chó nhỏ đang run lẩy bẩy vì vết thương ở vùng bụng bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Trên hết, ánh mắt nó chứa đầy nỗi sợ. Nếu đêm hôm ấy tôi không tìm thấy nó thì nó đã chết ngay trong con hẻm đầy chuột. Và nếu không tìm thấy nó trong đêm đó, có thể tôi cũng sẽ không sống nổi vì đau buồn, vì ghê tởm chính mình và vì nhà tù ký ức vẫn luôn giam hãm tôi. Đó là định mệnh chúng tôi đã chờ đợi để tìm thấy nhau. Sau khi được chữa trị vết thương, cô bạn nhỏ về sống cùng tôi. Những tháng đầu tiên quả là thử thách. Nó cứ trốn biệt dưới tủ quần áo phòng ngủ, nhất quyết không để tôi chạm vào hay ôm ấp nó theo bất cứ cách nào. Mỗi sáng tôi đặt một bát nước và chút đồ ăn ngay trước chỗ ẩn náu của nó, không quên mở sẵn cánh cửa kính dẫn ra sân sau để nó đi vệ sinh. Tôi hài lòng khi biết nó an toàn. Cô bạn nhỏ của tôi có một mái ấm được yêu thương và mang đến cho tôi cả thử thách lẫn mục đích sống. Đối với tôi, như vậy là đủ. Cô chó nhỏ sợ sệt đó cũng chính là tấm gương phản chiếu con người tan vỡ của tôi. Tôi hiểu tại sao nó mất niềm tin vào con người. Tôi cũng chẳng còn tin được ai sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình với cô giữ trẻ. Tôi chôn giấu nỗi niềm riêng vào một nơi còn tăm tối hơn cả cái góc nhỏ hẹp mà nó có thể ép cơ thể nhỏ xíu của mình vào. Nhưng rồi ngày nọ, sau nhiều tháng lảng tránh, tôi thức dậy và thấy cô bạn nhỏ nằm trên chiếc gối bên cạnh mình. Từ đó trở đi, chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng cho đến khi kẻ cưỡng bức kia chia lìa chúng tôi. Hắn ta có một hình xăm chữ Om trên tay. Chớ trêu làm sao, tôi cũng đặt tên cho cô bạn nhỏ là Om Santi. Om là một thanh âm, thường được định nghĩa là âm thanh của đấng sáng tạo, còn Santi nghĩa là bình yên. Chúng tôi bên nhau không rời trong suốt nhiều năm. Santi là người bạn thân nhất của tôi, là thực thể sống duy nhất thật sự nhìn thấu con người tôi và cảm và vẫn hết sức quan tâm. Cô bạn nhỏ ấy là hiện thân sống động của đấng tối cao mà tôi tin tưởng hết mình. Santi luôn vẫy đuôi mừng khi tôi trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Vẻ mặt hớn hở của nó nhắc tôi nhớ rằng cuộc sống ngoài kia vẫn đang tiếp diễn và tôi không nên giam mình trong nhà hay trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Nó cũng là người bạn lau đi nước mắt mỗi khi tôi cảm thấy cuộc sống mình quá khắc nghiệt. Khi xe cứu thương đến, Santi đã được giải thoát khỏi phòng tắm. Viên cảnh sát nói rằng nó chạy quá nhanh nên anh không kịp chạy theo và bắt lại. cửa trước để mở. Và lần cuối cùng người ta nhìn thấy Santi là khi nó đuổi theo chiếc xe cứu thương đưa tôi qua con phố đông đúc của Los Angeles. Ngay sau khi xuất viện, tôi lao vào tìm kiếm người bạn thân nhất của mình. Tôi làm đủ mọi cách, từ dán thông báo tìm thú cưng ngoài đường đến đăng tin tìm kiếm trên mạng. Thiếu Santi, tôi không tài nào ngủ được. Vết thương lòng của tôi không thể được hàn gắn và tôi cảm tưởng như mình không thở nổi. Một tháng đã trôi qua và tôi từ bỏ hy vọng gặp lại người bạn thân của mình. Tiếng chuông điện thoại làm tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ có được nhờ thuốc an thuần. Đầu dây bên kia là một phụ nữ sống ở Boston, cách tôi gần 5.000 cây số. Cô kể mình tình cờ đọc được thông báo tìm thú cưng và câu chuyện của tôi. Cô nói hình ảnh con vật đáng thương vừa được giải cứu đã lo chạy theo xe cứu thương của chủ khiến cô cảm thấy nhất định phải gọi cho tôi và giúp tôi tìm kiếm người bạn nhỏ. Cô giới thiệu mình tên là Angel, nghĩa là thiên thần. Một tuần sau đó, Angel gọi lại: chị không biết đó có phải là Santi của em không, nhưng có một con chó tai to mang vòng cổ màu đỏ đúng như em miêu tả, nhưng nó không đeo thẻ tên và đang ở trong trung tâm cứu hộ động vật của thành phố Downey. Downey cách nhà tôi tới 240 cây số. Mặc dù tôi nghĩ đó là chuyện không thể, nhưng có gì đó trong giọng nói của cô thắp lên trong tôi niềm hy vọng. Điều đó giúp tôi củng cố niềm tin của mình và thúc đẩy tôi đi xa một chuyến. Tôi run run bước vào trung tâm cứu hộ Downey, đưa tờ bướm tìm thú cưng và thấy tấm hình của Santi cho người phụ nữ ngồi trực của và mấy tấm hình của Santi cho người phụ nữ ngồi trực ở đó. Ở đây có một chú chó giống với mô tả của chị, người này nói. Cô y tá của một bệnh viện tại Los Angeles tìm thấy nó trốn sau bụi cây. Chắc là hôm đó cô ấy đang trên đường đi tới đây nên cô đã mang nó theo và gửi nó vào trạm ngay sáng hôm sau. Để tôi dẫn chị đi gặp chú chó ấy, hy vọng nó đúng là người bạn nhỏ chị đang tìm. Chúng tôi đã lên lịch tiêm trợ tử cho sinh linh tội nghiệp đó vào cuối ngày hôm nay đấy chứ. Vừa rẽ vào, tôi đã nghe thấy tiếng kêu phấn khích quen thuộc của cô bạn nhỏ. Đó đúng là Santi của tôi rồi. Không thể tin là tôi đã tìm thấy nó ở một nơi cách xa hàng trăm cây số. Santi nhảy vào vòng tay tôi và tôi ôm nó ngồi bệt xuống sàn. Nó nghịch ngợm leo cả lên đầu tôi, còn tôi thì vừa mỉm cười vừa bật khóc trong niềm vui sướng. Vậy là chúng tôi lại giải cứu nhau thêm lần nữa và lại có thêm một ngày sống để yêu thương. Trên đường lái xe về nhà ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm kể từ sau bi kịch của đời mình và đã khóc vì biết ơn Thượng Đế. Vừa về đến nhà, tôi lập tức nhấc điện thoại để gọi cho Angel. Nhưng tôi khoai số của cô thì nghe tổng đài báo số máy quý khách vừa gọi không có thực. Xin quý khách vui lòng kiểm tra và gọi lại sau.